Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 411, Hải tộc cuộc chiến, 2. Thanh Cầm thấy vậy đại hỉ, lập tức một ngón tay điểm hướng phù trận hư không, phốc một tiếng, phù trận trung tâm chỗ một căn màu xanh da trời cột sáng xông lên mà ra, lại quay tròn ngưng tụ về sau, tự biến ảo thành một đầu trải rộng màu lam nhạt lân phiến giao long hư ảnh. Thanh Cầm, xảy ra chuyện gì, lại cho ngươi vận dụng cứu mạng có bổn mạng lông vũ. Giao long hư ảnh vừa hiện thân về sau, lập tức miệng phun tiếng người mà hỏi, yêu hoàng đại nhân, không tốt rồi. Thương Hải Vương tộc hội tụ mặt khác 10 đại hải tộc bộ lạc, đã binh lâm Hải Hoàng cung rồi, mong rằng đại nhân nhanh chóng phản hồi tọa trấn. Thanh Cầm vội vàng hồi bẩm đạo, cùng một thời gian, khoảng cách biển sâu thế giới không biết rất xa một chỗ trên mặt biển không, hóa thân giao long bản thể hải yêu hoàng, đang nghe trước mắt một chỉ toàn thân trong suốt tiểu nhân phi cầm trong truyền ra Thanh Cầm lời nói, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ âm trầm, sau nửa ngày chưa từng nói, ngay tại đáy biển thế giới bên trong, yêu tộc cùng hải tộc đại chiến phương khởi thời điểm, Hải Hoàng cung phụ cận cái nào đó vắng vẻ chi cực trong góc, hai đạo hết sức nhỏ thân ảnh lặng yên từ đó lóe lên mà ra, một trước một sau hướng Hải Hoàng cung phương hướng chạy tới, tại quanh thân kiến trúc bên trên nhàn nhạt hào quang chiếu ánh hạ một chút nhìn kỹ, đúng là cái kia trước trước, mất tích, Xích Lý cùng Già Lam. Giờ phút này hai người đã đổi lại hai kiện thanh sắc bó sát người áo da, đi ở phía trước Xích Lý một bên chạy trước, còn một bên phóng ra bản thân tinh thần lực, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, theo sát tại hắn sau lưng Già Lam, tắc thì ánh mắt chớp động bất định, tại đi vào Hải Hoàng cung trước mặt về sau, Xích Lý lúc này liền từ một chỗ không muốn người biết trong cửa nhỏ lóe lên mà vào, Già Lam lại đột nhiên quay đầu, hướng không trung ngũ sắc màn sáng bên ngoài rậm rạp chằng chịt hải tộc đại quân nhìn một cái, trên mặt hiện ra một tia phức tạp đến, nhưng cắn răng một cái về sau, cũng đi theo bước nhanh bước chân vào trong cửa nhỏ, vàng son lộng lẫy Hải Hoàng cung nội, giờ phút này hồ bởi vì bên ngoài chiến loạn nguyên nhân, rộng rãi trong thông đạo cơ hồ nhìn không tới một gã thị vệ, mà chỉ vẹn vẹn có vài tên thị nữ tại nhìn thấy Xích Lý về sau. Cũng nhao nhao không người chào, không dám hỏi thăm mảy may, nhưng những cô gái này, lại Xích Lý mặt không biểu tình bỗng nhiên ra dưới tay. Nhao nhao bị một chưởng đánh gục, tính cả thi thể cũng lập tức bị biến thành tro tàn, kết quả. Cả hai người trải qua một hồi 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, cuối cùng nhất đi tới một gian có chút tinh xảo thanh nhã trong thính đường. Xích Lý lạnh lùng đánh giá phòng hai mắt về sau, vượt qua ở vào chính giữa chủ tọa, đi vào một căn cột đá trước mặt, lật tay lấy ra một miếng màu xanh da trời vỏ sò, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phốc một tiếng, màu xanh da trời vỏ sò sáng ngời phía dưới, từ đó bay ra một miếng màu lam nhạt phù văn. Lóe lên chui vào cột đá bên trong, cột đá khẽ rung lên về sau, bên ngoài thân một tầng tinh quang lưu chuyển mà qua, lúc này hiện ra một cái tiểu môn đến, đi thôi. Xích Lý thấy vậy, trên mặt vui vẻ. Một tiếng phân phó về sau, tự dẫn đầu chui vào trong đó, Già Lam thấy vậy, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng cũng chỉ có thể nhanh đi vào theo. Sau đó hai người dọc theo phía sau cửa một cái hướng phía dưới thanh sắc thềm đá, tiến vào đã đến một cái hầm băng giống như trong thông đạo. Bên kia, biển sâu mạch khoáng chỗ sâu nhất hẹp dài trong động quật, một mình khoanh chân mà ngồi Lam Tỳ, vốn là đóng chặt hai mắt đột nhiên trợn mắt mà khai, cũng đứng dậy nhàn nhạt nói một câu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên hành động, thanh âm mặc dù không lớn, truyền vào người khác trong tai lại như là kinh lôi, trong động quật tất cả mọi người đều trong nội tâm rùng mình. Ánh mắt bá thoáng một phát, đều đã rơi vào hắn trên người. Kết quả vị này hóa tinh cường giả lại đối với mọi người ánh mắt nhìn như không thấy bình thường, vài bước phía dưới liền đi tới cách hắn không xa mổ phiến thạch bích chỗ, không nói hai lời đưa tay một quyền, phanh một tiếng, nhìn như không chút nào thu hút thạch bích tại tiếp xúc hắn nắm đấm lập tức, lại đột nhiên nổi lên một tầng bạch quang lóe lên, càng đem hắn quyền đầu cứng sinh sinh ngăn cản tại bên ngoài. Lam Tỳ thấy vậy trong mắt tinh quang thu vào, trong miệng truyền ra một câu trầm thấp chú ngữ thanh âm. Đồng thời hắn trên nắm tay đột nhiên chói mắt linh quang chớp động, một cổ quỷ dị sóng địa chấn lúc này một cuốn mà ra, một tiếng trầm đục, màu trắng màn sáng một hồi lắc lư không thôi, tùy theo tính cả đằng sau thạch bích cùng một chỗ từng khúc vỡ vụn mà khai, dẫn tới quanh thân cho sương mù màu trắng một hồi phiên cũng không thôi. Sau vách đá mặt, bất ngờ hiển lộ ra một đầu đen xì cự đại thông đạo, trong thông đạo tràn ngập cuồn cuộn cho sương mù màu trắng, không biết đi thông phương nào, bất thình lình một màn. Lại để cho nơi này mọi người thấy, thoáng một phát trợn mắt há hốc mồm, mà thân ở trong đám người Liễu Minh, tuy nhiên trên mặt biểu lộ không thay đổi, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần, Hắn trước phía trước vừa tiến vào đến cái này động quật thời điểm, vì vạn nhất để đạt được mục đích, sớm đã thả ra khổng lồ tinh thần lực đem cái này bốn phía cho quét một lần, lúc ấy có thế không có chút nào phát hiện cái này sau vách đá lại vẫn có khác thiên địa, có thể thấy được cái này khối trên thạch bích cái kia tầng màu trắng màn sáng, tuyệt đối không phải cấm chế. Đang lúc trong động mọi người kinh nghi bất định chi tế, Lam Tỳ lại nhàn nhạt nói một câu, đi theo ta, tự phối hợp đi nhanh hướng trong thông đạo đi đến rồi, thân ảnh lập tức biến mất tại trong đó, những người khác thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người đều mặt lộ vẻ một tia chần chờ, tuy nói căn cứ Lam Tỳ nói, bởi vì Nhan La phản bội trước đây cho nên cũng không cáo tri hắn đào thoát chân thật kế hoạch, nhưng Nhan La trước khi chết cái kia lời nói, hãy để cho không ít người nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng vào lúc này, mọi người trước mắt một đạo màu xám thân ảnh nhoáng một cái phía dưới, một gã thanh niên lại không chút do dự cũng tiến vào đã đến trong thông đạo, đúng là trước một mực trầm mặc không nói Tân Nguyên, Liễu Minh thấy vậy, nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng ở đã có đệ nhất nhân cùng đi theo về sau, những người khác tại nhìn nhau liếc về sau, lúc này có người cười lớn một tiếng, như vậy cũng đi vào theo, những người khác thấy vậy, lúc này cũng không chần chờ nữa nhau nhau tiến vào trong đó, đã đến lúc này, bọn hắn mặc dù còn đối với Lam Tỳ đào thoát chi kế hoạch có chút bán tính bán nghi, nhưng giờ phút này tiến thối lưỡng nan chi tế, ai cũng không có mặt khác rất tốt lựa chọn, dù sao chỉ cần có một tia hy vọng, không có người nguyện ý cả đời ở chỗ này ám vô thiên ngày quặng mỏ trong, Liễu Minh đứng ở một bên, đợi đến lúc hơn phân nửa người đều tiến vào thông đạo về sau, ánh mắt lóe lên phía dưới, cũng im ắng tiến nhập trong đó, cái này thông đạo càng chạy càng rộng, không đến nửa thời gian cạn chén trà. Dài rộng liền đã có khoảng chừng 5-6 trượng chi cự, mà thông đạo bốn vách tường tất cả đều là một loại lóe tối tăm mờ mịt tinh quang quái dị kéo dài lúc, Liễu Minh trước kia chưa bao giờ được chứng kiến bộ dạng, trong thông đạo tràn ngập xám trắng sương mù, tự hồ liền là xuyên thấu qua loại này nham thạch tán phát ra, cái này lại để cho Liễu Minh không khỏi bay lên vài phần hiếu kỳ, nhưng loại này dưới tình hình, hắn cũng không có khả năng đánh xuống mấy khối màu xám trắng nham thạch, tiến hành cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát. Cái thông đạo này tự hồ tự như vậy một mực chậm rãi hướng kéo dài xuống mà đi, hơn nữa càng đi về phía trước càng thâm nhập dưới đất bộ dạng, lại để cho mọi người cũng không biết đã ở chỗ sâu trong mạch khoáng phía dưới bao sâu chỗ rồi. Thời gian tự như vậy một chút đi qua, mọi người đi lần này là hơn 2 canh giờ, mỗi người cũng chỉ là yên lặng đi theo phía trước lão giả thân ảnh, không ngừng đi lên phía trước lấy. Bất quá khi mọi người trước mắt bỗng nhiên sáng ngời về sau, một cái cự đại thế giới dưới lòng đất liền xuất hiện ở trước mắt. Liễu Minh ánh mắt mọi nơi quét qua, chỉ cảm thấy động quật tầm mắt đạt tới chỗ, đều là thành từng mảnh như trước trong thông đạo màu xám thạch bích cuối cùng bốn còn dài một ít không biết tên thực vật, mà ở thế giới dưới lòng đất chính giữa bộ phận, bất ngờ bị một cái cực kỳ khổng lồ dưới mặt đất hồ nước chiếm cứ, này hồ nước chiếm cứ toàn bộ động quật 8-9 phần 10 mặt đất, chừng vài dặm rộng, hồ nước lạnh như băng ngâm đen, phía trên quanh quẩn lấy một tầng nồng đậm đến cực điểm tro sương mù màu trắng. Tản mát ra tanh hôi gây mũi mùi, một gã người đột nhiên tiến lên vài bước, bỗng nhiên giơ lên đũ một đá, tự lại để cho phụ cận trên mặt đất một đoạn khô một mũi tên nhọn giống như kích xạ mà ra, cũng tại lực đạo hao hết về sau, lúc này một đầu đã rơi vào trên mặt hồ, kinh người một màn xuất hiện, nhìn như bay bổng khô một, tiếp xúc hồ nước lập tức, liền một cái đảo quanh thẳng chìm mà xuống, mọi người thấy vậy, trên mặt cũng không khỏi trồi lên một tia hoảng sợ, tại mọi người tiến đến chỗ hồ nước bên cạnh bờ chỗ, bất ngờ có một tòa nhạc kim sắc pháp trận đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong pháp trận tắc thì dựng đứng lấy hơn 10 tòa mấy trượng cao bệ đá, ẩn ẩn xếp thành một loại quỷ dị hình dạng, trên bệ đá, riêng phần mình chọc vào có một mặt ánh vàng rực rỡ trận kỳ, tản ra nhàn nhạt kim quang, đúng lúc này, đứng tại phía trước nhất Lam Tỳ đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu tình hướng sau lưng mọi người nói ra, nơi đây là lão phu thông qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đào thoát lộ tuyến cửa vào. Chính là dưới mặt đất thâm nguyên cùng bản địa mạch khoáng tương giao một cái bạc nhược yếu kém tiết điểm, chỉ cần chúng ta có thể đánh phá này tiết điểm, liền có thể đi vào những nghiệt thú kia chỗ đến thâm nguyên chi địa. Sau đó chúng ta tại đây thâm nguyên chi địa trong sẽ tìm đến những thứ khác tiết điểm, nằm pháp quay lại đến địa phương khác, là được lại lần nữa khôi phục thân tự do rồi. Lời kia vừa thốt ra, tự nhiên dẫn mọi người một phen bạo động, làm tiền bối, chúng ta một khi tiến vào cái này thâm nguyên chi địa, muốn đối mặt trong đó không chỗ nào không có nghiệt khí ăn mòn, lấy tiền bối tu vi khả năng không cần lo lắng, có thế chúng ta, không chỉ có như thế, trong đó còn có những phô thiên cái địa kia nghiệt thú, so với nghiệt tai chỉ có hơn chứ không kém, tại đây mạch khoáng bên trong gặp được còn có địa phương thối lui, nhưng ở cái kia thâm viên chi địa, một khi tao ngộ liền chỉ có một con đường chết rồi, còn có, cái kia thâm viên chi địa vô biên vô hạn, bằng mượn chúng ta mấy người kia, làm sao có thể từ trong đó sẽ tìm đến quay lại đến khu vực khác tiết điểm đâu này, đúng vậy a, loại này phương pháp không khỏi quá mạo hiểm hơi có chút, một ít nhìn như đối với thâm viên chi địa cũng có chút hiểu rõ chi nhân, nhao nhao biến sắc mở miệng hỏi ý kiến hỏi, đối mặt mọi người nghi vấn, Lam Tỳ đơn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối tản ra ung tùm màu trắng quân bài cùng một lọ nước sơn đen như mực hồ lô, một bên quét người nói chuyện liếc, một bên chậm rãi nói ra, đây là lão phu dùng nghiệt thú chi cốt tế luyện một loại phòng hộ linh khí, chỉ cần đeo tại trên thân thể, liền có thể chống cự nghiệt khí ăn mòn, mà về phần cái này trong hồ lô trang, thì là lão phu dùng bắt được nghiệt thú tinh huyết luyện chế một loại linh dịch, ăn vào sau có thể trong thời gian ngắn lại để cho bản thân khí tức trở nên cùng nghiệt thú bình thường, tại trong lúc này sẽ không bị nghiệt thú công kích. Tại chư vị tiến vào cái này thâm viên chi địa về sau, lão phu bị hội mỗi người phân phối một phần, đồng thời cũng sẽ trợ các vị đi trừ linh hải bên trong huyết sắc cấm chế. Về phần như thế nào cái này thâm nguyên chi địa tìm được mặt khác tiết điểm sao, lão giả nói đến đây, thanh âm một chầu, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, chương 412, hải tộc cuộc chiến, 3. Chư vị đã muốn từ nơi này mạch khoáng chi địa thoát thân, trùng hoạch tự do, còn muốn một điểm phong hiểm không bốc lên, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự tình, bất quá lão phu đã có thể tìm được này tiết điểm, chờ tiến vào thâm nguyên chi địa về sau. Tự nhiên cũng có 7-8 phần nắm chắc tìm được cái khác tiết điểm, dưới mắt các ngươi cần phải làm là, hiệp trợ lão phu toàn lực đã thông trước mắt tiết điểm, về phần chuyện khác, tiên tiến nhập trong vực sâu nói sau cũng không muộn, dứt lời, Lam Tỳ tự đứng tại nguyên chỗ, một bộ yên lặng chờ mọi người quyết định bộ dáng, cái này tự nhiên lại dẫn tới mặt khác chi nhân tất cả đều một hồi bạo động, Liễu Minh lông mày tâm niệm một chuyến về sau, bờ môi im ắng hơi động một chút về sau, lúc này lặng yên hướng Tân Nguyên hỏi. Tân huynh, không biết ngươi đối với cái này thâm viên chi hiểu rõ bao nhiêu, có thể cáo tri một hai, hắn dù sao mới tiến vào đáy biển mạch khoáng không bao lâu, ngoại trừ biết rõ cái này không đáy trong vực sâu sẽ có nghiệt thú xuất hiện, cũng đến từ không đáy thâm viên bên ngoài, đối với hắn tương quan hết thảy thật đúng là hiểu rõ không nhiều lắm, mà Tân Nguyên lúc này tắc thì có chút thời đại rồi, có lẽ đối với hắn biết sơ lược, quả nhiên, Tân Nguyên cái kia tại trầm mặc trong chốc lát về sau, liền dùng một loại bình tĩnh thanh âm dẫn âm đi qua, nói lên cái này không đáy thâm nguyên, ta cũng là năm đó theo Nhan La chỗ biết được. Nghe nói cái này đầu đáy biển mạch khoáng, từ lúc hơn trăm năm trước đã bị Hải Yêu Hoàng phát hiện thời điểm, đồng thời biển phát hiện có nhóm lớn nghiệt thú tại mạch khoáng dưới mặt đất du đảng, Hải Yêu Hoàng phái thủ hạ một phen tìm tòi xuống, liền phát hiện thâm nguyên tồn tại. Vì vậy, lúc ấy hay vẫn là hóa tinh kỳ Hải Yêu Hoàng liền cùng với khác mấy tên hóa tinh kỳ yêu tộc cường giả cùng một chỗ liên thủ thi pháp, đơn giản chỉ cần xé rách cùng thâm uyên tương thông không gian tiến nhập trong đó. Kết quả mọi người vừa mới bước vào thâm uyên, lại phát hiện bên trong là một cái cùng loại hoàng tuyền u địa quỷ dị không gian, trong không gian chẳng những tràn ngập đại lượng âm khí bên ngoài, còn có mảng lớn quỷ vật sau khi chết biến thành năng lượng hình thành oan nghiệt chi khí, này nghiệt khí đối với quỷ vật mà nói, có lẽ là đại bổ chi vật, nhưng đối với phàm nhân cùng chủng tộc khác tu luyện giả mà nói, nhưng lại kịch độc vô cùng, chuyên môn dơ bẩn người ba hồn bảy vía, đơn giản tiếp xúc không được, người bình thường chỉ cần hút vào một ngụm, sẽ thần thức đại bị hao tổn hại, tam hồn lục phách cũng sẽ sụp đổ, từ nay về sau vĩnh bất siêu sinh, mà thâm nguyên chi địa những nghiệt thú kia không biết từ đâu mà đến, sinh động, nhìn như không phải quỷ vật, lại hoàn toàn không sợ cái này nghiệt khí. Phản có thể dựa vào hút cái này nghiệt khí sinh tồn, đồng thời cái này nghiệt thú tàn bạo vô cùng, chỉ cần phát hiện không phải đồng loại, sẽ gặp xông lên, dù cho miễn cưỡng bỏ qua một chút khoảng cách, hay vẫn là hội không chết không ngớt địa đuổi sát không phóng. Đối với cái này, Liễu Huynh cũng có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi, Tân Nguyên nói đến đây, ngừng lại một chút, đúng vậy, những nghiệt thú này đích thật là khó chơi chi cực. Bất quá thứ này tự hồ dùng ngưng dịch cảnh tu vi chiếm đa số. Mấy tên hóa tinh tồn tại liên thủ, dù cho đụng phải nghiệt thú bầy, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình a. Liễu Minh hồi tưởng lại trước nghiệt tai lúc chạy trốn một màn, cũng không khỏi trong nội tâm rùng mình, hoàn toàn trái lại. Nghe nói những yêu tộc kia hóa tinh cường giả, tại vừa tiến vào này không gian, còn chưa tới kịp nhiều hơn nữa làm điều tra thời điểm, liền phát hiện ra trước nghiệt khí tồn tại, ngoại trừ Hải Yêu Hoàng chờ vài tên cường giả phản ứng hơi nhanh. Dùng cường đại thần thức chi lực lập tức phong tỏa thần thức hải ngoại, mấy người còn lại hay vẫn là tại không kịp đề phòng hạ hút vào mấy ngụm, làm cho tu vi đại giảm. Cuối cùng nhất, tại chen chúc tới đại lượng nghiệt thú thay nhau vây công xuống, tại chỗ tự vẫn lạc mất mấy người, chỉ có hải yêu hoàng chờ rải rác mấy người, mới lần nữa hợp lực xé liệt không gian phản hồi đáy biển mạch khoáng. Hơn nữa như vậy tại mạch khoáng bốn phía bố trí xuống sâm nghiêm cấm chế, kiệt lực ngăn cản nghiệt thú khóa không mà đến. Cũng chính là như vậy, nghiệt thú mới cũng không cách nào giống như trước như vậy tự do tiến vào mạch khoáng khu vực rồi, chỉ có thừa dịp thường cách một đoạn thời gian cấm chế bạc nhược yếu kém kỳ, mới có thể may mắn xâm nhập quặng mỏ đến. Tân Nguyên một hơi nói ra như vậy nói nhiều đi ra, lại để cho Liễu Minh đối với cái này thâm uyên chi địa cuối cùng hơi có hiểu rõ, cũng biết trước những người khác vì gì kiên kỵ như vậy tiến vào trong đó. Nghĩ đến về cái này thâm uyên chi địa truyền thuyết, ở chỗ này cũng không tính là cái gì đại bí mật, ở chỗ này hơi chút ngây người trường lâu một chút người, tự nhiên đều sẽ biết rồi. Xem ra việc này là họa hay phúc, là cắt là hung, thật đúng là khó mà nói rồi. Liễu Minh tâm niệm lại một chuyến về sau, trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc, mà Tân Nguyên tại trầm ngâm một chút về sau, vậy mà lại truyền âm tới, mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng không biết từ lúc nào lên, liền có người nói cái này không đáy thâm nguyên, kỳ thật tự nối thẳng trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chỗ cửu U Minh giới. Bất quá loại này nghe đồn tự nhiên là lời nói vô căn cứ rồi, dù sao cái này hoàn toàn do sinh linh sau khi chết một điểm linh tính biến thành u hồn ở lại cửu U Minh giới, chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không người chính thức được chứng kiến. Liễu Minh nghe xong cửu U Minh giới và u hồn chữ về sau, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Phải biết rằng, bình thường tu luyện giả trong miệng thần hồn chuyển thế, tự là chỉ một bộ phận linh tính đầy đủ cường đại chi nhân, có thể cho chính mình một lần nữa đầu thai chuyển thế. Thậm chí nếu là cơ duyên đầy đủ, còn có thể thức tỉnh kiếp trước một ít trí nhớ cùng một số nhỏ tu luyện tâm đắc, do đó tại con đường tu luyện bên trên đi xa hơn. Hắn từ khi tiến giai đến ngưng dịch kỳ về sau, tự nhiên cũng có tư cách tại tông môn tàng kinh các, thẩm tra rất nhiều lúc trước là linh đồ không cách nào tìm đọc đến tư liệu, trong đó có quan hệ cửu U Minh giới tin tức tựu là hắn theo một bản phi thường cổ xưa trong điển tịch chứng kiến, dựa theo cái kia bản điển tịch chỗ thuật, tu luyện giả theo như lời quỷ vật, cùng cửu U Minh giới bên trong u hồn là hoàn toàn hai chủng bất đồng khái niệm. Người phía trước là do đại lượng âm khí trong sinh ra sinh linh, có thể mượn nhờ thi thể bạch cốt thông linh thành hình, càng có thể trực tiếp tại âm khí ngưng tụ thành chân chính hình thể, lớn nhỏ không đều, ngoại hình tất cả biến hóa, còn có thể hóa phân vi vô số mảnh loại. Rồi sau đó người lại là chân chính sinh linh sau khi chết, một điểm linh tính trực tiếp rơi vào cửu U Minh giới ở bên trong, mượn nhờ âm khí chi lực lần nữa hóa thành cùng loại hồn phách giống như tồn tại, cũng đại đô bảo trì cùng khi còn sống ngoại hình tướng mạo, bởi vì cả hai người đồng dạng đều cần mượn nhờ âm khí mới có thể tồn tại, cho nên phàm phu tục tử rất dễ dàng đem cả hai người nói nhập làm một, mà phía trước theo như lời quỷ vật, kỳ thật đại đô có được chính thức thật thể thân hình, chỉ có số ít lệ phách loại quỷ vật mới là vô hình chi thân, nhưng đại đô hình thù kỳ quái, mà thế tục giới phàm nhân bình thường theo như lời quỷ hồn, lại chỉ là người sau khi chết, bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân còn chưa hoàn toàn tiêu tán một đám tinh hồn mà thôi, cho nên mang quỷ tông chỗ có thể khống chế U Minh quỷ địa, tự nhiên là người phía trước rồi. Rồi sau đó người theo như lời cửu U Minh giới, theo thượng cổ lúc sau bắt đầu tự sớm có nghe đồn, nghe nói chỉ có chính thức đại năng chi sĩ mới có thể dùng người sống chi thân tiến vào này giới, cho nên một mực bảo trì vạn phần sắc thái thần bí, hy hữu không ai biết này giới nội tình hình. Chỉ biết là này giới dùng một đầu u sông phân chia thành chín đại u vực, mỗi một khu vực đều có một gã u vương thống trị, về phần cùng lục đạo luân hồi cụ thể tư liệu, sẽ thấy không nửa phần rồi. Liễu Minh chính thần tình có chút quá dị tự định giá thời điểm, những người khác cũng rốt cục bị Lam Tỳ thuyết phục, đại đô tỏ vẻ nguyện ý tiến vào trong vực sâu, dù sao mọi người ở đây đều là Lam Tỳ mỏ trong động chọn lựa ra đến không kém tồn tại, cẩn thận tưởng tượng liền sẽ minh bạch. Đã Lam Tỳ nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào, tự nhiên là thật đối với cái này đi có vài phần tin tưởng, nếu không tựu là lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn rồi. Vì vậy tại Lam Tỳ an bài xuống, mọi người nhao nhao hướng phía trước đại trận đi đến. Lam Tỳ thân hình lóe lên phía dưới, sau một khắc liền đứng ở một chỗ trên bệ đá, những thứ khác bệ đá, tại hắn trực tiếp một chút tên sau khi phân phó, đồng dạng an bài mặt khác hơn 10 tên lực công kích cường đại người đứng ở phía trên, đang gọi đến Liễu Minh thời điểm. Hắn tay áo rung lên, một đạo lam mang từ đó lóe lên mà ra, hóa thành một thanh toàn thân u lam tiểu kiếm hướng thứ nhất phi mà đi. Liễu Minh có chút kinh ngạc vừa thò tay tiếp được, bên tai liền nhớ tới Lam Tỳ truyền âm, còn đây là lão phu nơi cất giấu một thanh trung phẩm linh kiếm, ngươi đợi tí nữa liền dùng chui kiếm này toàn lực thi triển ngự kiếm chi thuật. Cử động lần này tự nhiên đưa tới những người khác một ít kinh nghi, bất quá lúc này tình cảnh xuống, tự nhiên không có nhiều người hỏi cái gì, mà đối với chưa bị phân phối đến bệ đá chi nhân, Lam Tỳ Tắc thì phân phó bọn hắn chỉ để ý tại phá trận lúc bắt đầu đồng loạt công kích cấm chế là được. Lam Tỳ thấy mọi người đồng đều đã đến vị, toàn bộ một bộ kích động bộ dáng, liền thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói, nơi đây bức tường ngăn cản ta đã từng cố ý nghiên cứu qua, tuy nhiên so sánh với địa phương khác mỏng yếu rất nhiều, nhưng bởi vì mạch khoáng phụ cận bố trí xuống cấm chế gia trì duyên cớ, cũng sẽ chia làm 3 tầng nhiều, sau đó ta sẽ phá vỡ tầng thứ nhất, lộ ra tầng thứ hai, các ngươi liền toàn lực công kích đem hắn phá vỡ là được. Về phần tầng thứ ba, lão phu đều có những biện pháp khác bài trừ, dứt lời, chỉ hắn hai tay một kết pháp quyết, trong miệng một hồi trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh truyền ra, đón lấy trong tay hơn 10 đạo pháp quyết tức thì phóng đến, dùng một loại có chút quỷ dị trình tự, mỗi một đạo đều chuẩn xác kích tại mọi người chỗ trên bệ đá ánh vàng rực rỡ trận kỳ phía trên, lập tức những trận kỳ này rung lên phía dưới, một hồi kim sắc quang mang chớp động, từng đạo lớn bằng ngón cái kim sắc quang tia từ đó phương bắn mà ra, tại mọi người phía trên giao thoa liên tiếp phía dưới, trong khoảnh khắc liền hóa làm một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ vàng mịt mờ quang trận đến. Lam Tỳ thấy vậy, đột nhiên há miệng ra, một đoàn tinh huyết một bắn ra, hóa thành một cổ huyết vụ chui vào đến cái này kim sắc quang trong trận, trong chốc lát, không trung ông ông âm thanh vừa vang lên, quang trận bỗng nhiên nổi lên một mảnh lòe loẹt lóa mắt mũi nhọn ánh sáng, khiến cho mọi người không kịp đề phòng xuống, nhao nhao nhắm lại hai mắt, Liễu Minh bởi vì ăn qua năm hoa đan, hai mắt ngưng tụ phía dưới, liền đem kế tiếp quá trình nhìn cái tinh tường, nhưng thấy, cái này kim sắc quang trận tại hấp thu Lam Tỳ máu huyết về sau, đột nhiên xoay tròn mà lên, cũng tại Lam Tỳ dưới sự khống chế một thăng mà lên, thời gian dần qua chuyển qua hồ nước phía trên, sau một khắc, nhưng thấy Lam Tỳ hai tay nổi lên một tầng nhạt kim sắc vần sáng, cùng lúc đó, kim sắc quang trận cùng này tương hô ứng bình thường, theo ở trung tâm bay cuộn ra từng vòng kim sắc hào quang, cũng chậm rãi chui vào đến nhìn như trống rỗng trong hư không, mấy hơi thở công phu về sau, Lam Tỳ hai tay kim quang vừa thu lại, cái kia hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc quang trận dĩ nhiên hoàn toàn chui vào hồ nước trên không không thấy bóng dáng, oanh một tiếng, kinh thiên động địa nổ mạnh, hồ nước phía trên hư không đột nhiên một hồi vặn vẹo mơ hồ, đột nhiên bắn ra từng đạo chói mắt kim mang, lại ngạnh xanh xanh vỡ ra một cái nửa mẫu lớn nhỏ ngân mịt mờ màng sáng đến, đứng tại trên bệ đá mọi người giờ phút này đã nhao nhao mở ra hai mắt, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi nguyên một đám mặt hiện vẻ kinh ngạc, ngay tại lúc này, lập tức bắt đầu công kích. Lam Tỳ gặp tình hình này, mặt thượng thương bạch vô huyết thấp giọng quát đạo, chương 413, hải tộc cuộc chiến, 4. Lam Tỳ chỉ nói với mọi người một câu như vậy lời nói, sau đó liền phối hợp một cái lắc mình đi vào dưới bệ đá một chỗ trên đất trống, khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai miếng trung phẩm linh thạch, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất điều tức khôi phục pháp lực, mà cùng lúc đó, trên bệ đá sớm đã vận sức chờ phát động mọi người, cũng nhao nhao thúc giục riêng phần mình bí thuật, đối với cái này mới xuất hiện ngân sắc màn sáng triển khai sắc bén công kích, đầu tiên phát động công kích là Tân Nguyên kẻ này, ngay tại Lam Tỳ thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn toàn thân tựu nổi lên một tầng nhàn nhạt hoàng quang, thả người một nhảy dựng lên, hai tay một vòng cực lớn thiết bổng, nhắm ngay ngân sắc màn sáng ở trung tâm, tựu là hư không một đập mà đi, sau một khắc, vô số đạo đen xì xì côn ảnh như ngọn núi biến ảo mà ra, đổ ập xuống kích tại ngân sắc màn sáng bên trên, từng đoàn khí lãng lúc này liền tại màn sáng bên trên bạo liệt mà khai, vang vọng toàn bộ động quật, cũng mơ hồ hình thành từng đạo tối om kình phong, mọi nơi bay cuộn, Tân Nguyên nhưng không quan tâm trong tay vẫn đang cuồng kích không ngừng, trên người cơ bắp bỗng nhiên thô một vòng to về sau, mơ hồ từng đạo màu đen linh văn theo hắn bên ngoài thân hiển hiện mà ra, tên kia kim lân tộc nữ tử, tắc thì thân hình khẽ động về sau, bay bỗng nổi không trung, một tay một cái cuốn, trong tay lập tức nâng lên một mặt cổ kính, phốc một tiếng, theo trong kính phúng ra vô số thật nhỏ quan điểm, hướng không trung tụ lại, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một đạo vàng mịt mờ cột sáng, lóe lên rồi biến mất phun tới, mà khởi phụ cận một tòa trên bệ đá, tên kia gọi thanh kỳ nữ tử, trong tay tắc thì đệ nhất ra một mặt khói đen lượn lờ phiên kỳ, dốc sức liều mạng cùng dao động phía dưới, vô số khói đen từ đó tuôn ra, lại nhao nhao hóa thành từng chiếc mặt quỷ ưng thân quái cầm, nhấc lên một cổ quái phong, cũng đánh về phía đến rồi ngân sắc màn sáng. Lúc này, bên kia trên bệ đá cũng một hồi cát bay đá chạy, đồng thời xen lẫn phốc phốc tiếng xé gió, vài tên hải tộc chi nhân. Tắc thì tất cả cầm một kiện cốt chất cự cung, thả ra từng đạo ngũ quan thập sắc mũi tên, như lưu tinh từng cái oanh đã đến xa xa hư không chỗ, nhìn như bọn hắn động tác cũng không tính nhanh. Nhưng mỗi một lần công kích đều bị ngân sắc màn sáng bị rung rẩy, vậy mà uy năng cường đại vô cùng, mà bên hồ mạch khác quán nô. Đến nơi này lúc cũng nhao nhao cầm ra bản thân áp trương bảo vật, đồng dạng gia nhập vào công kích trong. Công kích của bọn hắn tuy nhiên rõ ràng so sánh với bên trên tân nguyên bọn người, nhưng thắng tại nhiều người hơn nữa cùng một thời gian ra tay, từ xa nhìn lại phản phất đằng không bay lên một mảnh ngũ sắc vân hà, thanh thế ngược lại càng thêm vậy mà vài phần con nuôi. Ngay tại từng đợt tiếng oanh minh cùng tiếng bạo liệt ở bên trong, ngân sắc màn sáng rốt cục một cái mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Liễu Minh nhìn đến đây, lúc này cũng không hề do dự, hắn không nói hai lời thủ đoạn rung lên. Lúc này trong tay lam mang lóe lên, một ngón tay hướng trong tay màu xanh da trời trên tiểu kiếm một vòng, toàn thân pháp lực hướng trong đó cùng rót mà vào. Màu xanh da trời tiểu kiếm một hồi rung rẩy về sau, bỗng nhiên tản mát ra một cổ băng hàn rét thấu xương hàn khí. Liễu Minh mặt không biểu tình, một tay cổ tay rung lên. Lúc này rậm rạp chằng chịt bóng kiếm biến ảo mà ra, cũng bỗng nhiên năm ngón tay buông lỏng xuống, sở hữu bóng kiếm lúc này phá không kích xạ mà ra, cũng tại trên đường dung hợp nhất thể, cũng lập tức đón gió hình thể điên cuồng phát ra, trong chớp mắt hình thể điên cuồng phát ra, hóa thành một thanh 30-40 trượng lớn lên lam vũ lất phất kiếm quang, một tiếng chói tai tim minh, màu xanh da trời kiếm quang tại Liễu Minh cách dùng quyết thúc dục về sau, tự bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh hồng mang tất cả mà đi, một cái chớp động về sau, tự trảm tại đã có chút vặn vẹo màn sáng bên trên, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ngân sắc màn sáng tại lúc này tại cực lớn kiếm quang trảm ở phía trên sau. Thoáng một phát trở nên có chút lung lay sắp đổ, Liễu Minh đứng tại trên bệ đá. Mặt không biểu tình cánh tay khẽ động, một ngón tay lại cách không một điểm mà đi, màu xanh da trời kiếm quang lúc này một cái bắn ra về sau, tự lại một cái xoay quanh lần nữa chém hai xuống, ăn xong bữa cơm sau, trên mặt hồ ngân sắc màn sáng, tại các loại công kích cùng oanh phía dưới, rốt cục một tiếng thanh thúy sụp đổ mà mở, Liễu Minh bọn người còn chưa tới kịp vui vẻ, ngân sắc màn sáng sụp đổ chỗ, bỗng nhiên lăng không hiển hiện một cây huyết sắc quang tia, cũng không ngừng đang vào phiên cổn, chạy bất định, giống như vật còn sống bình thường, càng lại này tạo thành lớp kính huyết mịt mờ bức tường ánh sáng, Liễu Minh thấy vậy, tâm niệm vừa động, lập tức dừng tay lại bên trong công kích, những người khác cũng rùng mình phía dưới, cũng đại đô đình chỉ động tác trong tay, nhưng vẫn có hai người tựa hồ công kích cao hứng, cơ hồ vô ý thức một cái đưa tay xông huyết sắc bức tường ánh sáng bắn ra một đạo diễm lệ mũi tên, lưỡng một cái lưỡng giơ tay lên, mảng lớn xích hồng lôi hỏa tự một kích mà đi, một màn quỷ dị xuất hiện, cả hai người công kích vừa mới đến huyết sắc bức tường ánh sáng trước mặt, lại phốc phốc hai tiếng, tất cả đều quỷ dị trực tiếp chui vào trong đó. Không thấy bóng dáng, tùy theo bức tường ánh sáng tường bên trong truyền ra tầm ầm, nổ mạnh, hào quang lóe lên, lại UP hai đạo huyết sắc cột sáng từ đó một bắn ra, lóe lên tức thì về sau, đã đến ra tay trước mặt hai người, cái này hai gã quán nô sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng biết không ổn, lúc này một cái cầm trong tay cốt cung nhoáng một cái, lập tức huyển hóa ra thành từng mảnh màu trắng màn sáng, phát ra ô ô quái tiếng nổ đem chính mình hộ tại trong đó, cái khác tắc thì mãnh liệt một miệng mở lớn, lại phun ra một cổ xích diễm, đón cột sáng một cuốn mà đi, nhưng là sau một khắc, lưỡng đạo cột sáng đột nhiên tản ra, lại biến ảo rậm rạp chằng chịt tơ máu, chỉ thấy suy suy âm thanh vừa vang lên, xích sắc hỏa diễm cùng màu trắng màn sáng đã bị lập tức xuyên thủng mà qua, cũng đem đằng sau hai người thoáng một phát bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhìn từ xa phản phất hai cái huyết kén, hai người này kinh hãi ở huyết kén bên trong dốc sức liều mạng giãy giụa, cũng lớn tiếng gọi, nhưng ở liên tục không ngừng tơ máu quấn quanh phía dưới, trong khoảnh khắc tựu không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, bên cạnh mấy người hoảng sợ phía dưới, vừa muốn tới đây thi pháp tướng trợ thời điểm, những tơ máu kia lại đột nhiên giang y siết chặt, hai cái huyết kén lúc này, phanh, một tiếng, trực tiếp tại nguyên chỗ bạo liệt mà khai, biến thành hai luồng nồng đậm huyết vụ, một cổ huyết tinh chi khí lúc này tràn ngập toàn bộ động quật rồi, mà lúc này huyết sắc bức tường ánh sáng tại chớp động vài cái về sau, bất ngờ tựu khôi phục trước kia bình tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái vật còn sống hay sao? Đây hết thảy phát sinh chỉ có mấy hơi thở công phu, lại để cho chung quanh trên bệ đá mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, đại đô nhao nhao ám khánh trước chính mình cũng không có mạo muội ra tay, nhưng là có người cùng trước hai gã quán nô giao hảo chi nhân, giận dữ mà hỏi, hừ, cái gì vật còn sống, bất quá là một mảnh huyết chướng mà thôi. Thứ này tuy nhiên không có khả năng có cái gì linh tính, nhưng một khi gặp công kích về sau, lại hội bản năng giống như công kích tới gần hắn hết thảy vật còn sống. Lão Phu nếu là không có tiến vào nơi đây trước khi, mượn nhờ bảo vật chi lực bài trừ vật này là chuyện dễ như trở bàn tay tình, hiện tại nha, tắc thì chỉ có dùng nhiều phí chút ít công phu rồi, hơn nữa lão Phu trước nói minh bạch, cái này tầng thứ ba cấm chế, giao cho ta đến xử lý, bọn hắn đã không chịu nghe lời nói, tự nhiên trách không được người khác rồi. Cái kia vốn là khoanh chân mà ngồi Lam Tỳ đột nhiên hai mắt trợn mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói ra, tùy theo hắn đứng dậy, đột nhiên thân ảnh một cái mơ hồ xuống, liền quỷ dị xuất hiện tại cách hắn không xa hai gã sóng vai đứng thẳng hải tộc nhân trước mặt, hai cái bàn tay lớn như thiểm điện năm ngón tay một trương, liền xuất kỳ bất ý đem cả hai người đỉnh đầu bắt được, Lam tiền bối, ngươi muốn điều gì? Hai gã hải tộc nhân quá sợ hãi, nhưng toàn thân lại như là vạn cân rơi thân giống như không cách nào nhúc nhích mảy may, lúc này kêu to mà hỏi, hừ, làm gì? Đương nhiên là muốn lấy phá cấm huyết phù trợ mọi người chạy trốn rồi, cái gì, ngươi không phải nói, hai người lời nói còn không nói chuyện, Lam Tỳ trong mắt giữ tận sắc chợt lóe lên, năm ngón tay dùng sức sờ, một cổ sức lực lớn phía dưới, hai người đầu lâu liền đột nhiên bạo liệt mà mở, ngay tại hai cổ không đầu thi thể rơi xuống cùng một thời gian, Lam Tỳ hai tay đột nhiên một hồi nhanh chóng biến ảo, lưỡng cổ thi thể cái cổ kình chỗ đột nhiên tuôn ra một cổ tinh huyết, cũng trong chớp mắt ngưng vi hai luồng huyết cầu, quay tiếp một vòng sau tựu lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lam Tỳ trong mắt lam mang lóe lên, một tay hư không liền chút hai cái, huyết cầu lại lăng không biến ảo thành hai miếng không biết tên huyết sắc phù văn, lại thúc dục về sau, bỗng cùng đã tăng tới gần trượng lớn nhỏ, cũng bắt đầu chợt ám chợt minh chợt hiện bất định. Cân Nguyên chờ nhìn thấy cái này huyết tinh một màn, tự nhiên lại là cả kinh, nếu không hắn mới vừa nói ra mượn nhờ cấm chế huyết phù chạy trốn, đích thoại ngữ, chỉ sợ thật sự vừa muốn đại loạn một hồi rồi. Lúc này, Lam Tỳ đối với những người khác mặc kệ không hỏi, hai tay năm ngón tay bắn ra, trong miệng tối nghĩa chú ngữ âm thanh nối gót mà ra, hai miếng huyết sắc phù văn liền hóa thành hai đạo huyết cầu vòng kích xạ mà ra, cũng lóe lên chui vào đã đến huyết sắc bức tường ánh sáng bên trong. Huyết sắc bức tường ánh sáng tại dung nhập huyết sắc phù văn về sau, lúc này bên ngoài thân linh quang chớp động, tốt một hồi căng rụt bất định lên, cũng tại Lam Tỳ lại hư không một điểm về sau, lại xì lạp một tiếng, hóa thành huyết hồng sắc chất lỏng hòa tan ra, mà mọi người trước mặt, lúc này hiện ra một đạo dài hơn 10 trượng vết nứt không gian, phi thường hẹp hòi, hơn nửa bên trong hắc không rét đậm bộ dáng, cái này lại để cho mọi người đại hỉ đồng thời, nhìn qua lên trước mắt vết nứt không gian, cũng đều hiển hiện một tia chần chờ. Lam Tỳ đối với cái này lại tự hồ như sớm có chuẩn bị, chỉ là tay áo rung lên, lúc này ném ra ngoài một cái cốt cầu đi ra ngoài, vật ấy chỉ là tại vết nứt không gian trước quay tròn ở chuyển động một vòng về sau, tự bỗng nhiên hóa thành một cổ không lớn hài cốt khôi lỗi, trực tiếp lung la lung lay bay vào đã đến trong cái khe, tùy theo Lam Tỳ chính mình, lại một tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt khép hờ mà lên, trong chốc lát, tất cả mọi người chầm chầm vào Lam Tỳ gương mặt, không nháy mắt một chút. Dù sao vết nứt không gian bên kia phải chăng an toàn, thế nhưng mà quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh, rất tốt, bên kia hiện tại rất an toàn, cũng không có phát hiện nghiệt thú bóng dáng. Này khe hở có lẽ có thể tiếp tục ước một cái canh giờ. Chư vị hiện tại có lẽ lão phu tại đây lấy đi một phần quân bài cùng linh dịch, hơi thêm nghỉ ngơi một hai, liền nắm chặt thời gian tiến vào bên trong, Lam Tỳ trong tay pháp quyết buông lỏng mà khai, hai mắt lại trợn mắt khai về sau, chậm rãi xong mọi người nói ra, lời kia vừa thốt ra, tự nhiên dẫn mọi người cuồng hỉ chi cực, mà Lam Tỳ tắc thì chậm rãi đi tới cửa vào trước, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung lên, trước người lập tức nhiều ra một đống áo da đến, lúc này đây, không cần Lam Tỳ lại thúc giục cái gì, lúc này đã có người lập tức tiến lên nhận lấy thứ đồ vật, Minh Tại lấy ra một cái túi về sau, hơi dùng thần thức quét qua, liền phát hiện một miếng như trước độc nhất vô nhị quân bài cùng một lọ nghiệt thú chi huyết luyện chế linh dịch, liền từ chối cho ý kiến cũng tìm một chỗ đất trống, ngồi xuống, hơn nửa canh giờ sau, xuất phát, Lam Tỳ đột nhiên vừa đứng mà lên, dẫn đầu lấy ra một miếng quân bài, treo tại bên hông, đón lấy xoay người một cái, thân hình lóe lên chui vào trong cái khe, những người khác cũng trong nội tâm rùng mình đứng dậy, theo hắn nhao nhao hướng vết nứt không gian vừa bay mà đi, chương 414, Hải tộc cuộc chiến. 5. Ngay tại Liễu Minh bọn người sắp tiến vào Thâm Uyên chi địa đồng thời, Hải Hoàng cung cùng hải tộc chiến dịch như trước hừng hực khí thế tiến hành, trống một tiếng, một đầu hình thể tầm hơn 10 trượng biển sâu cự thú, bị màn sáng bên trong một đầu toàn thân nước sơn đen như mực cực lớn giao long nhổ ra khói đen bao phủ phía dưới, dưới da thịt lập tức sinh ra vô số mụn mủ bọc đầu đen, trong chốc lát toàn thân thối rữa mà chết thời điểm. Cái kia màu đen giao long đã ở một tiếng thê lương rồng ngâm âm thanh về sau, banh một tiếng, bị hơn 10 đạo vừa thô vừa to cột sáng đồng thời đánh trúng, hóa thành điểm một chút tinh quang sụp đổ ra. Cùng lúc đó, Hải Hoàng cung phía trước hình vuông trên đài cao, tóc trắng xóa lưng còng lão giả trên mặt huyết sắc bay vọt, một nguồn máu tươi phun ra, mà hắn sau lưng, mấy tên vốn là cầm trong tay màu đen trận kỳ yêu tộc thủ vệ, cũng phanh phanh liên tiếp tự bạo mà vong. Giờ phút này bao phủ toàn bộ đáy biển thế giới ngũ sắc chân long trận, bất ngờ chỉ còn lại có một đầu thanh long còn đang chạy bất định, cũng chỉ là không ngừng phục lên từng đoàn thanh khí thể gia cố phòng ngự, căn bản không hề ra ngoài nghênh địch, nhưng ngay cả như vậy, vốn là lực phòng ngự kinh người ngũ sắc màn sáng, giờ phút này cũng chỉ còn lại có một tầng như có như không xanh nhạt rồi. Hải tộc đại quân tại đã phát động ra sổ sóng công kích, hao tổn hai chiếc cự thuyền cùng hơn 10 chỉ cự đại hải thú về sau, rốt cục cách phá vỡ ngũ sắc màn sáng vẻn vẹn một bước ngắn, toàn bộ đáy biển thế giới đều lập tức tràn đầy nguy cơ. Lúc này, khoảng cách đáy biển thế giới không biết rất xa một mảnh trên mặt biển. Diệp Thiên Mi một thân áo xanh theo gió phất phới bất định, giờ phút này chính chân đạp một thanh ngân sắc cự kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại hơn trăm trượng cao giữa không trung. Nàng xem thấy không lâu bỗng nhiên quay đầu mà quay về màu xanh da trời quang triều phương hướng, lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, tự hồ tại tự định giá lấy cái gì. Nàng ánh mắt lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân ngân sắc cự kiếm lúc này mang theo hắn hóa thành một đạo tinh hồng phá không mà đi, bỗng nhiên là hướng chỗ đến phương hướng kích bắn đi rồi. Gần nửa canh giờ về sau, nàng này tự xuất hiện ở tại một khối mấy trượng lớn nhỏ trên đá ngầm. Trước người bất ngờ nằm một cái hôn mê bất tỉnh lam giáp hải tộc vệ sĩ, bên cạnh cách đó không xa có một thanh ngược lại cắm vào thạch bên trong tam xoa kích. Giờ phút này Diệp Thiên Mi chính đem một chỉ phát ra ngân quang ngọc thủ đặt tại này hải tộc trên đỉnh đầu. Đôi mắt đẹp khép hờ, trong miệng nói lẩm bẩm lấy, mấy hơi thở công phu sau. Hải tộc vệ sĩ gương mặt một hồi vặn vẹo, phanh một trầm đục, đầu lâu đột nhiên bạo liệt mà mở, nhưng Diệp Thiên Mi bên ngoài thân chỉ là ngân quang lóe lên, liền đem vẫy ra đỏ trắng chi vật đều bắn ra mà khai, trên người căn bản chưa từng nhiễm bên trên mảy may, vậy mà lựa chọn lúc này thời điểm tiến công hải yêu hoàng hang ổ. Hải tộc thật đúng là ngoài người ta dự liệu bên ngoài, nhưng với ta mà nói lại khó không phải một cái cơ hội. Rồi, Diệp Thiên Mi đứng dậy. Nhìn qua Hải Hoàng cung chỗ phương hướng, lẩm bẩm nói, sau đó, nàng khoát tay, thả ra một quả hỏa cầu bắn ra. Lập tức liền đem lam giáp hải tộc biến thành tro tàn, chính mình hóa thành một đoàn ngân quang đằng không bay lên, hướng Hải Hoàng cung phương hướng lặng lẽ bay đi. Ngao, một tiếng rồng ngâm. Một đầu thanh sắc cự giao vậy mà theo màu xanh nhạt màn sáng bên trong phóng lên trời, trên không trung một cái xoay quanh về sau, đột nhiên hướng trước mắt cự trong đò phi tốc phóng đi, ngay tại cự giao sắp cùng cự thuyền giúp nhau va chạm chi tế. Cự giao toàn thân bắn ra ra một cổ chói mắt chi cực thanh quang, sau đó một cổ phản phất xé liệt thiên địa không gian chấn động ở trung tâm truyền ra, một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt về sau, nhưng thấy cự trên đò vốn là một tầng màu xanh đậm màn sáng hiển hiện mà ra. Tùy theo một vòng thanh lam hai màu nắng gắt lăng không tại cự thuyền trước hiển hiện mà ra, lại hóa thành cuồn cuộn vần sáng một cuốn mà mở, cự thuyền trên bên ngoài thân màu xanh đậm màn sáng. Chỉ chèo chống vài cái về sau, liền tại bạo liệt trong từng khúc vỡ vụn mà mở, đương thanh quang tiêu tán mà khai, khắc cự trên đò hải tộc chi nhân cái này mới phát hiện, thanh sắc cự giao cùng cự thuyền vậy mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một mảng lớn phế tích mà thôi. Mà cự thuyền trên phần đông hải tộc đám vệ sĩ, tức thì bị vừa rồi kinh người bạo tạc, trực tiếp biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, vốn là cơ hồ trong suốt thanh sắc màn sáng đã ở thanh sắc cự giao tự bạo về sau rốt cuộc không cách nào ủng hộ xuống dưới sụp đổ ra. Hải Hoàng cung phía trước hình vuông trên đài cao, theo cuối cùng một đội khua tay thanh sắc trận kỳ yêu tộc thủ vệ biến thành một đoàn huyết vụ, đứng tại đài cao trung ương lưng còng lão giả đột nhiên thân hình chấn động liền lùi lại mấy bước. Ngửa mặt lên trời phun ra sổ ngụm máu tươi về sau, cả người lập tức quể oải co quắp ngã xuống trên đài cao, khí tức trở nên như có như không, rốt cuộc không cách nào đứng lên bộ dáng. Theo bao phủ toàn bộ đáy biển thế giới ngũ sắc chân long trận triệt để diệt vong, toàn bộ đáy biển thế giới lập tức liền bạo lộ tại hải tộc mênh mông đại quân trước mắt, mà trước những yêu tộc kia vệ sĩ, tắc thì sớm đã tại mấy tên cao giai yêu tộc dưới sự chỉ huy, thối lui đến rậm rạp chằng chịt đáy biển kiến trúc về sau. Dùng từng cái kiến trúc thượng diện cấm chế màn sáng vi yểm hộ, tiếp tục đối với lấy cấm chế bên ngoài hải tộc phát động lấy công kích. Thấy tình cảnh này, hải tộc phía sau cự trên đò kim quang lão giả, ra lệnh một tiếng, bắt đầu phát động đợt thứ hai tiến công, đến triệt để phá hủy đáy biển thế giới bên ngoài hết thảy kiến trúc cùng cấm chế. Lập tức, tất cả đảo nhỏ giống như cự đại hải thú và còn lại cự thuyền, liền đỉnh lấy rậm rạp chằng chịt đặc biệt pháp thuật bí thuật công kích, bắt đầu hướng đáy biển trong thế giới chỗ tiến quân. Tại vô số hải tộc vệ sĩ tiếng hò hét ở bên trong, hải tộc một phương, khí thế nhất thời tăng vọt mấy lần, lại dễ dàng xé nát yêu tộc mấy tầng phòng tuyến, mà hải yêu hoàng quân đoàn bên này, vốn là vận sức chờ phát động lực lượng tinh nhuệ, cũng rốt cục xuất động, chỉ thấy tại mấy chiếc cực lớn thanh đồng chiến xa dưới sự dẫn dắt, hằng hà hình thú khôi lỗi ở phía sau phát ra từng đợt tiếng gào thét ở bên trong, tự đón nhận cự đại hải thú và những hải tộc kia cự thuyền, nhưng thấy trong lúc nhất thời, song phương đặc biệt cột sáng, nỏ mũi tên đang vào vãng lai, hào quang ngập trời, càng dẫn phát ra trận trận hủy thiên diệt địa thanh âm, tiếng chém giết không dứt bên tai, trong lúc nhất thời, hoặc là có hải tộc cự thuyền bị yêu tộc công phá phòng ngự, rậm rạp chằng chịt thủy mãn cùng hình thú khôi lỗi lập tức gùa lên, cùng thượng diện hải tộc vệ sĩ lúc này đánh giáp lá cà, hoặc là, mãn lớn thủy mãn bị cự đại hải thú đơn giản nghiền áp, miệng lớn khẽ cắn lúc này chết thương một mảnh, hoặc là, trên trăm đầu hình thú khôi lỗi đem hơn 10 người hải tộc vệ sĩ ngạnh xanh xanh xé rách nát bấy. Bên kia, một chỉ quái vật lớn hình thú khôi lỗi, hành động kiện tráng vô cùng lóe lên xuất hiện ở hải tộc cự thuyền biên giới chỗ, cự chưởng một cái động về sau, liền một hơi diệt sát mười mấy tên tinh nhuệ hải tộc vệ sĩ, nhưng sau đó cự thú khôi lỗi lại bị phụ cận cự thuyền trên hải tộc vệ sĩ một phen tập trung công kích, càng bị đã bị đánh một bãi đồng nát sắt vụn, mà cách đó không xa, mười mấy tên đứng tại cự đại hải thú phía trên hải tộc vệ sĩ, bị một bên kiến trúc sau lưng vài tên cao giai yêu tộc vệ sĩ một vòng liên thủ đánh lén phía dưới. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có 7-8 người, đúng lúc này, nhưng thấy cự đại hải thú gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, một cổ thôn thiên giống như hấp lực tự nhiên sinh ra, lập tức liền đem trốn ở một mảnh kiến trúc về sau vài tên hải tộc vệ sĩ hấp đi ra, bộ phận yêu tộc vệ sĩ càng tại tiếp cận cự thú thời điểm, bị hắn trên lưng hải tộc chiến sĩ loạn dưới đao, quấy thành bùn nhão, mà còn lại yêu tộc vệ sĩ tất bị hắn trực tiếp nuốt vào cự thú trong miệng, sau đó yêu tộc vương giả, tại cự thú hai tay vung lên phía dưới, lập tức trước mắt lưỡng tòa nhà kiến trúc bên trên màn sáng giống như là đậu hũ vỡ tan ra, tại hải tộc đại quân tuyệt đối số lượng ưu mãnh liệt tiến công phía dưới, hải yêu hoàng bên này thanh đồng chiến xa và hình thú khôi lỗi trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng, còn thừa rải rác không có mấy, mà hải tộc phương tại liên tiếp thắng lợi phía dưới, đồng dạng chết thương cũng không ít, nhưng theo đối với kiến trúc bên ngoài chỗ liên tiếp cấm chế dễ như trở bàn tay giống như bài trừ, vòng vây lại đang không ngừng thu nhỏ lại ở bên trong, đảo mắt liền có gần 50% kiến trúc cấm chế đã bị bài trừ, mà giờ khắc này, xa xa lượt trận kim quang lão giả, cực kỳ sau lưng 6 gã khí tức cường đại chi cực bóng người, đều vẫn đang không có ra tay, phản phất tại chờ đợi cái gì, nhưng vào lúc này, một hồi lại để cho như thanh minh địch tiếng vang lên. Đúng vốn là quay chung quanh đáy biển hoàng cung bốn phía một cái khác sóng một sừng thủy mãn nhao nhao bay lên, tại xoay quanh bay múa, như thủy triều bình thường thôi hướng phía hải tộc cự thuyền và cự thú phương hướng phóng đi, phô thiên cái địa phía dưới, lập tức đem hơn phân nửa hải tộc đại quân đều bao phủ tại trong đó, cự thuyền và cự thú thượng hải tộc vệ sĩ tung cuồng nhảy lên né tránh, nhưng ở tại vô khổng bất nhập một sừng thủy mãn dày đặc công kích phía dưới, vẫn đang chết thương thảm trọng, bị thủy mãn nọc độc dính vào người, càng lập tức liền toàn thân thối rữa mà diệt, hải tộc vệ sĩ tại một ít cao giai thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, cũng không cam chịu yếu thế tiến hành phản kích, lúc này vô số mang theo cự thuyền trên một hồi đao quang kiếm ảnh phía dưới, lập tức liền có vô số đầu một sừng thủy mãn bị chặt thành 7-8 đoạn tán rơi trên mặt đất, xem ra sắp không được, nếu như thủy mãn đại quân bị phá, cũng chỉ tự phiền toái lớn rồi. Không biết thanh cầm bên kia có liên lạc yêu hoàng đại nhân không có, cái nào đó kiến trúc trong thính đường, một gã khuôn mặt sinh ra nồng đậm lông màu đen yêu tộc đại hán, đối với một gã râu tóc bạc trắng lão giả, tràn đầy vẻ sầu lo nói, thanh cầm trước tiền truyện tin tức qua, giống như đã liên hệ với yêu hoàng đại nhân, hơn nữa đang tại hướng bên này đuổi trở lại, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi, tận lực tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, hy vọng yêu hoàng đại nhân trở lại sẽ không quá muộn. Yêu tộc lão giả trầm ngâm một lát sau, trong mắt tàn khốc lóe lên nói, thanh âm bén nhọn vô cùng, như vậy lời nói, xem ra ta chỉ có thể hợp lực triệu hoán mấy tên kia rồi, nếu không chỉ bằng vào mấy người chúng ta, căn bản không cách nào kiên trì rồi, một danh khác thân hình thấp bé yêu tộc nam tử, trên mặt thập phần âm trầm đề nghị đạo. Hai người khác nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng chợt nhìn một cái về sau, cũng tự im lặng gật đầu. Không có bao lâu về sau, đang lúc một mảnh dài hẹp thủy mãng bị chém giết thất linh bát lạc, đại bộ phận thú tính hình khôi lỗi chỉ còn lại có nhất thời nửa khắc thời điểm, Hải Hoàng cung đằng sau thổ địa bên trên, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa rống to, tùy theo 7-8 cái như núi cao quái vật khổng lồ, từ dưới đất nhao nhao toát ra, cũng nhanh chóng bay lên không, hướng hải tộc đại quân chạy như điên mà đến. Rõ ràng là 7-8 một mình cao 3-400 trượng, toàn thân u lam, đầu sinh quái giác, đầu rồng thân ngựa, phản phất kỳ lân cự thú, mỗi một chỉ lại bất ngờ đều tản ra kinh người kinh hồn tán đảm hóa tinh hậu kỳ khí tức, mà ở những cực lớn này yêu thú sau lưng không xa trên mặt đất, tắc thì vô thanh vô tức hiện ra một cái nhạc ngân sắc phù trận, trước trong sảnh đường thương thảo sự tình ba minh hóa tinh yêu tộc, bất ngờ đều xếp bằng ở này phù trong trận. Chương 415, Hải tộc cuộc chiến, 6. Lần này, hùng hổ hải tộc đám vệ sĩ công kích, tự nhiên có một bộ phận phương hướng thay đổi, nhắm ngay những cự thú này. Nhưng mà, đương bọn hắn phát hiện bình thường thuật linh khí cùng pháp công kích đối với những kỳ lân này giống như cự thú không hề hiệu quả thời điểm, cái này vài đầu cự thú lại một như một trận gió đỉnh lấy các loại công kích nhảy vào đã đến hải tộc đại quân tuyến đầu trận tuyến trong. Trong khoảnh khắc gian, liền có một chiếc cự thuyền bị vài đầu cự thú vây quanh riêng phần mình một kích về sau. Ngay tại ầm ầm âm thanh bị công phá màu xanh da trời màn sáng, trở nên phá thành mảnh nhỏ, hắn bên trên tính ra hàng trăm hải tộc vệ sĩ, tức thì bị cự thú miệng lớn phía dưới, liền bị hắn chỗ phun hào quang một cuốn hút vào trong bụng. Một màn này, lại để cho xa xa kim quang lão giả sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần, hắn vẫy tay một cái xuống, lập tức sau lưng liền có một đám trên mặt có đặc biệt lân phiến hóa tinh kỳ cường giả đứng dậy, cũng trực tiếp bay lên trời, dùng phi tốc độ nhanh hướng tiền phương cự thú phóng đi. Đáy biển băng hàng động trong thông đạo, Xích Lý vẻ mặt âm trầm đứng tại một tầng màu trắng màn sáng cấm chế trước, mà già Lam mặt không biểu tình đứng tại hắn sau lưng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hắn cử động. Lúc trước gần nửa canh giờ ở bên trong, Xích Lý đã bị cái này đột nhiên xuất hiện cấm chế chặn, nóng vội phía dưới, có thể nói là thủ đoạn ra hết, nhưng mà vô luận là các loại pháp thuật cùng các loại phù lục pháp khí, lại chỉ có thể ở cái này phát ra kỳ hàng màn sáng bên trên lưu lại một chút ít nhàn nhạt dấu vết. Lại thủy chung không cách nào rung chuyển hắn mảy may, Xích Lý trên mặt âm tình bất định sau một lúc lâu, đột nhiên cắn răng, há miệng ra, một đạo tản ra nhu hòa hào quang màu đen quang cầu một bắn ra, rõ ràng là hắn luyện nhiều năm một đoàn chân nguyên chi diễm, trong tay nàng một hồi bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, quang cầu lập tức hóa thành một đám màu đen hỏa diễm đằng hướng trước người băng hàng màn sáng một cuốn mà đi, đằng thoáng một phát. Màu trắng màn sáng lập tức bị một mảnh mấy trượng lớn nhỏ màu đen biển lửa bao phủ rồi, đồng thời tản mát ra một cổ làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt. Già Lam thấy vậy không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vô ý thức lui về sau nửa bước. Màu trắng màn sáng tại rào rạc thiêu đốt xuống, mặt ngoài hiện ra một miếng miếng huyền ảo chi cực phù văn, tinh quang lưu chuyển phía dưới, dốc sức liều mạng chống cự lấy bổn mạng hỏa diễm ăn mòn. Xích Lý thấy vậy lập tức thúc giục pháp quyết, hướng trong ngọn lửa cùng rót pháp lực mà đi, không ngừng tăng lớn hắn uy năng. Phanh một tiếng trầm đục về sau, hàng băng màn sáng rốt cục tại trong ngọn lửa bạo liệt mà khai, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng biến mất tại trong hư không. Xích Lý quét nhìn một cái đầy đất băng cặn bã, lại ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện màn sáng đằng sau bất ngờ lộ ra một đầu ống ánh thông đạo đến. Này thông đạo vách tường như trước đến đây lúc lộ, tất cả đều nghi kết lấy một tầng sương lạnh, chỉ là so với trước càng thêm dày đặc vài phần, phương vừa tiếp cận, liền có một cổ rét thấu xương hàn ý đập vào mặt, tại một chỗ khác nơi cuối cùng, tắc thì mơ hồ là một tòa hầm băng cửa vào, đi thôi. Xích Lý trên mặt hiện lên một tia đại hỷ chi sắc, cũng không quay đầu lại một tiếng phân phó, tự dơ lên bước đi lên phía trước đi, và Lam tắc thì giữ im lặng theo đi lên, thông đạo không dài, một lát công phu về sau, hai người liền một trước một sau bước chân vào một tòa lớn gần mẫu tiểu nhân trong hầm băng. Già Lam ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía mà qua đi. Cuối cùng nhất ngừng lưu tại ở trung tâm dựng đứng lấy băng trụ cùng trong đó phong ấn cung trang trên người cô gái, trên mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát về sau, đồng tử ở chỗ sâu trong không khỏi hiện lên một tia khoái ý chi sắc, đón lấy thân hình khẽ động. Tự như một trận gió hướng đối diện vừa bay mà đi, có thế nhưng vào lúc này, từng đợt ông ông âm thanh bỗng nhiên vang lên, băng trụ đằng sau, một cái sớm đã bố trí tốt lớn gần trượng pháp trận đột nhiên sáng ngời mà lên, khiến cho chung quanh một hồi không gian chấn động. Tại vầng sáng chớp động gian, một gã tướng mạo tuấn mỹ áo bào trắng thanh niên tại pháp trận trong trung tâm lóe lên mà hiện. Đúng là Hải Yêu Hoàng bản thân, thanh niên vừa hiện thân mà ra, hai mắt lập tức không chút biểu tình hướng Xích Lý nhìn lại, Xích Lý thân hình ngưng tụ. Lập tức cứng ngắc ngừng ngay tại chỗ, trên mặt lại không một chút huyết sắc rồi, mà Già Lam cũng chấn động, trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ sợ hãi, nói đi, vì sao phải phản bội bổn tọa? Hải Yêu Hoàng nhưng chỉ là nhàn nhạt hỏi áo đỏ mỹ phụ một câu, lại xoay chuyển ánh mắt rơi vào băng trụ bên trong trên người cô gái, lại để lộ ra một tia hiếm thấy tình cảm ấm áp, ha ha, phản bội. Thật sự là người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng tự nhiên hội thất bại trong gang tấc. Xích Lý đờ đẫn nhìn qua lên trước mắt áo bào trắng thanh niên, thì thào lẩm bẩm, đột nhiên từ chú ý mục đích bản thân cười khẽ một tiếng, tiếp theo lên tiếng ngửa mặt lên trời cùng cười, trong tiếng cười mang theo một tia thê lương, khiến cho sau lưng cách đó không xa Già Lam nghe xong tâm càng hướng ở chỗ sâu trong chìm. Áo bào trắng thanh niên nghe vậy, khẽ chau mày, ánh mắt lóe lên lần nữa nhìn về phía nàng này, lại không có tái mở miệng nửa câu, một bộ nhưng yên lặng chờ đối phương hồi phục con nuôi. Xích Lý đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, thở dài một hơi, sau đó thần sắc lạnh lẽo nói, Xích Lý vốn là một kẻ tán yêu, chìm nổi tại Thương Hải bên trong, vốn là không tranh quyền thế, tại trải qua gần ngàn năm tu luyện bước vào hóa tinh kỳ về sau, vì thu hoạch càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, mà bái nhập Yêu Hoàng đại nhân dưới trướng, nhưng ngài có từng biết rõ, từ khi thiếp thân nhìn thấy đại nhân lần đầu tiên lên, liền thật sâu thích đại nhân. Sau đó không lâu, ta liền âm thầm tại trong lòng lập lời thề, cuộc đời này dù là bản thân tu vi không tiến thêm tất nào nữa, cũng muốn trợ ngài thành tựu thành đan chi cảnh. Những năm này, ta vì ngài bốn phía sưu tầm thiên tài địa bảo, theo ngài dò xét thâm uyên, trợ ngài giết hải tộc, cũng không để ý nguy hiểm xâm nhập từng cái hải đảo, vì ngài trảo lấy phù hợp yêu cầu quán nô, giúp ngài thành tựu hiện tại một phen thế lực. Nói đến chỗ này, Xích Lý thanh âm một chầu, trên mặt đột nhiên đổi lại một bộ vẻ oán độc thần sắc. Hung dữ nói tiếp, có thế Yêu Hoàng đại nhân ngươi đâu rồi, lại xem ta như rơm rạ bình thường, ngoại trừ phân phối nhiệm vụ thời điểm, chưa bao giờ lén triệu kiến qua ta, càng không con mắt xem qua ta liếc, ta vì ngươi nam chinh bắc chiến, mấy lần thân chịu trọng thương, nhưng lại chưa bao giờ đạt được ngươi chút nào triều mến chi ý, lại phản đối một cái hoạt tử nhân yêu tha thiết có gia. Là ta Xích Lý không đẹp sao? Không, là ngươi quá lạnh khốc, quá tuyệt tình rồi. Ta tuy nhiên không biết nàng này là lai lịch ra sao, nhưng vô luận phương diện nào xem đều so hắn cường hơn trăm lần, thậm chí đại nhân cuối cùng còn ý định tìm một người tướng mạo cùng hắn tương tự chính là nhân tộc nữ tử vi song tu bầu bạn. Ngươi làm như vậy, có từng cân nhắc qua Xích Lý cảm thụ không có? Ta không tin như vậy nhiều năm, ngươi thực cảm thụ không đến ta đối với ngươi lòng tràn đầy tình ý. Nàng này lại có thể cho ngươi cái gì, bất quá là một cái băng trong tử vật mà thôi, đã đủ rồi. Không cho phép ngươi mở miệng vũ nhục tại nàng. Hải Yêu Hoàng nghe vậy, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, một tay chỉ là dương lên, lập tức màu xanh da trời yêu phong nhấc lên, một cổ vô hình sức lực lớn đột nhiên đã rơi vào nàng này trên người, cũng đem thứ nhất cuốn mà lên, cũng giống như là bao cát trùng trùng điệp điệp ném tới phụ cận trên mặt đất, lại để cho hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Ngã xuống đất Xích Lý, thân hình rung lên về sau, nhưng vẫn đi theo địa một cái đằng trước phiên cũng chậm rãi bò, dùng một ngón tay lấy băng trụ, trong mắt lộ vẻ điên cuồng chi sắc nói, ta biết rõ cái này bị băng phong chi nhân, tên thật gọi Kim Linh, hắn bản thể nhưng thật ra là một đầu bích hải kim tinh giao, hơn nữa hay vẫn là trời sinh mai mối linh thể, ta chỉ muốn nhờ Già Lam mộng yểm chi thể, tự có thế cắn nuốt nàng tinh hồn, do đó sử ta có thế chiếm cứ này thân thể, đương ta biến thành thứ hai Kim Linh, về sau, ha ha, rất tốt. Nguyên lai là ông loại này ý định tiến vào tại đây. Đã như vậy, ta đối với ngươi cũng không có cái gì lời nói có thể nói rồi. Hải Yêu Hoàng nghe đến đó, đồng tử ở chỗ sâu trong lúc này lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một tầng thanh khí đến chậm rãi nói ra, tùy theo hắn toàn thân bắn ra một cổ khổng lồ chi cực khí tức, từng vòng khí lãng như cơn lốc hướng bốn phía một cuốn mà khai về sau, thân hình lóe lên, liền kiểu thuấn di xuất hiện ở Xích Lý trước mặt, áo bào trắng rung lên, phanh một tiếng trầm đục. Không có chút nào né tránh Xích Lý liền tại thứ nhất dưới lòng bàn tay, thân thể trong khoảnh khắc bại liệt mà khai, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, cũng từ đó đột nhiên kích xạ ra một đoàn hắc khí, đúng là cái này hóa tinh kỳ yêu tu Xích Lý một đám tinh hồn. Hải Yêu Hoàng mặt không biểu tình một tay vừa nhất, năm ngón tay một trương, hắc khí liền vèo một tiếng bị hấp đã đến hắn trong lòng bàn tay, không cách nào nhúc nhích mảy may. Giờ phút này, hải yêu hoàng có chút quét trong tay dốc sức liều mạng dãy dụa hắc khí liếc, trong mắt lại lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, sau một lúc lâu, mới thản nhiên nói, ngươi nói không sai, thật sự của nàng gọi Kim Linh, có thế nàng lại cũng không là bổn tọa người yêu, mà là bổn tọa đồng bào thân tỷ, ta sở dĩ có thể thành tựu cái này thương hải chi vực duy nhất chân đan chi cảnh, tựu là mượn nhờ nàng lưu lại yêu hạch, vừa rồi có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới. Nếu ngươi phạm vào sự tình khác, bổn tọa có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại đánh kỳ chủ ý, cái kia liền trách không được bổn tọa tâm ngoan thủ lạc rồi. Tiếng nói vừa rơi xuống, áo bào trắng thanh niên năm ngón tay nắm chặt phía dưới, lập tức một đoàn chói mắt lam mang trong lòng bàn tay bộc phát ra, một tiếng nữ tử kêu thảm thiết về sau, hắc khí lúc này tại lam mang trong hóa thành một cổ khói xanh không thấy rồi, một gã hóa tinh kỳ yêu tộc tu luyện giả, tự dễ dàng như thế thần hồn câu diệt rồi. Hải yêu hoàng làm xong đây hết thảy về sau, khẽ thở dài một hơi, lúc này mới quay người nhìn về phía già lam chỗ, lúc này già lam, lại thừa dịp xích lý cùng áo bào trắng thanh niên đối thoại chi tế, lặng yên không một tiếng động vụng trộn thối lui đến hầm băng lối vào, vừa thấy hải yêu hoàng nhìn qua, sắc mặt đại biến phía dưới, lúc này liều lĩnh nhanh chóng bắt pháp quyết, lập tức mấy đạo tia sáng chói mắt theo trên người kích xạ mà ra, trong khoảnh khắc thước tha thân ảnh liền tại một hồi rung động nhộn nhạo phía dưới, chuyển hóa ra hơn 10 cụ nhiều, cũng đồng thời hướng trong thông đạo kích bắn đi, già lam tại dưới tình thế cấp bách bất ngờ sử xuất mộng yểm đại pháp, lại không tiếc pháp lực thi triển đã đến cực hạn, định lúc này bỏ trốn mất dạng mất, nhưng lại tại sau một khắc, nhưng thấy hải yêu hoàng chỉ là thân hình khẽ động, thân hình tự chút nào dấu hiệu không có xuyên thủng trùng trùng điệp điệp rung động mà qua, một chỉ tản ra lam mang bàn tay lớn quét qua, khí tức cùng bản thể giống như đúc sổ đạo hư ảnh trong khoảnh khắc tán loạn mà khai, cũng một tay lấy già lam chân thân bắt lấy, đón lấy áo bào trắng thanh niên, đơn tay mang theo nàng này, lại lập tức lóe lên về sau, tự loại quỷ mị một lần nữa về tới trước kia đứng thẳng chỗ. Lam tiền bối, vãn bối có thế trước đó cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không từng đã làm, đây hết thảy đều là xích lý bức của ta. Già Lam thân thể mềm mại hoàn toàn bị một cổ mà vô hình chi lực trói buộc chặt, tuy nhiên trong nội tâm rất là sợ hãi, trong miệng lại nhanh chóng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, Hải tộc cuộc chiến, 7. Đã Diệp Thiên Mi cái này người chọn lựa thích hợp nhất chạy, vậy thì chỉ có thể cho ngươi mượn thân thể dùng một lát rồi. Hải yêu hoàng quét trong tay già lam liếc, căn bản mặc kệ hắn theo như lời, trên mặt sớm đã khôi phục mặt không biểu tình dạng, tùy theo hắn há miệng ra, phốc một tiếng, một đoàn lam quang phun đã đến trong tay chi nhân tái nhật tuyệt mỹ trên mặt, già lam hơi thở mùi đàn hương từ miệng há rồi há, muốn nói còn chưa nói ra miệng, liền như vậy hôn mê rồi, lúc này thời điểm, áo bào trắng thanh niên mới dẫn theo nàng này đi đến băng trụ phụ cận chỗ, duỗi ra tay kia, cách băng trụ nhẹ nhàng vuốt ve bên trong nữ tử khuôn mặt chỗ, thủ thế nhu hòa vô cùng, phản phất rất sợ cứu tỉnh nàng bình thường, đồng thời trong miệng thanh âm một nhu nói, Linh tỷ, lại để cho các ngươi được đủ lâu rồi, sau đó không lâu, chúng ta nên có thể gặp lại rồi, tiếng nói rò hậu môn, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, trên bàn tay đột nhiên linh quang đại phóng, tản mát ra từng vòng màu lam nhạt gợn sóng. Kinh người một màn xuất hiện, băng trụ tại màu xanh da trời gợn sóng nhộn nhạo ở bên trong, lúc này mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh nóng chảy ra, mà một mực trấn định tự nhiên áo bào trắng thanh niên giờ phút này, trên trán nhưng dần dần thấm ra khỏa đậu đại hãn châu, một nén nhang thời gian trôi qua rồi, giờ phút này áo bào trắng thanh niên trước người, nằm hai gã nữ tử, đúng là trước lúc trước tên đóng băng tại băng trụ bên trong cung trang nữ tử, cùng với già lam nàng này, mà ở hai nữ dưới thân, còn mơ hồ hiện ra một cái tản ra tia sáng gai bạc trắng tiểu nhân pháp trận, áo bào trắng thanh niên trong tay áo rung lên phía dưới, liền lấy ra cái kia phó tản ra nhàn nhạt ngân quang họa trục, hắn không nói hai lời vật trong tay hướng cung trang nữ tử trước người ném đi, họa trục liền lơ lửng tại nữ tử phía trên, cũng giống như là thác nước mở ra mà mở. Lộ ra cùng phía dưới nữ tử giống như đúc chân dung đồ, chỉ là giờ phút này càng phát ra mơ hồ không rõ, thanh niên một tay hướng vẽ lên hư không một điểm, trong miệng huyền ảo chú ngữ âm thanh cùng một chỗ, nhưng thấy họa trong bỗng nhiên tia sáng gai bạc trắng đại thịnh phía dưới, đóng lấy lăng không tự bạo mà khai, từ đó lại giật tràn ra một đoàn khí tức suy yếu chi cực hắc khí, cũng lóe lên chui vào đã đến phía dưới cung trang nữ tử trong thân thể, nhưng vào lúc này, hắn bên hông dắt một cái ngọc bội trang đồ vật, đột nhiên tự hành ông ông vang lên, hải yêu hoàng thấy vậy, lúc này sắc mặt một hồi đâu rồi, cánh tay khẽ động, liền đem ngọc bội bắt được trong tay. Kết quả ngọc bội bên trên tia sáng trắng lóe lên phía dưới, liền truyền ra một câu dồn dập chi cực thanh âm: "Yêu hoàng đại nhân, ngươi trở lại rồi, thật tốt quá. Hải tộc đại quân đã..." Hắn tiếng nói còn chưa nói xong, áo bào trắng thanh niên mặt không biểu tình năm ngón tay vừa dùng lực, liền đem ngọc bội trực tiếp niết nát bấy. Sau đó, thanh niên thân hình đột nhiên một chầu, hai tay mười ngón một hồi mơ hồ xông nữ tử phía dưới bên trong pháp trận liên đạn mà ra, trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm. Pháp trận một tiếng nhẹ minh qua đi, bỗng nhiên thoáng một phát ngân quang đại phóng, hào quang giống như bay điên cùng phát ra mà lên, đem cung trang nữ tử bao khỏa tại trong đó. Nhưng vào lúc này, áo bào trắng thanh niên miệng phun một cái khởi chữ, nhưng thấy cung trang nữ tử toàn thân một hồi kim quang đại thịnh. Một đoàn so trước hơi lớn hơn một chút hắc khí theo hắn trên trán chậm rãi hiển hiện mà lên, này màu đen khối không khí lúc sáng lúc tối, phát ra khí tức cũng suy yếu chi cực. Áo bào trắng thanh niên thần sắc mặt ngưng trọng, duỗi ra một căn ngón trỏ, cẩn thận từng ly từng tí điểm chỉ không ngừng, hướng một bên già lam trên người dẫn độ mà đi. Tại màu đen khối không khí rốt cục đi vào già lam trên trán phương thời điểm, áo bào trắng thanh niên tay kia cũng xông hắn nhẹ nhẹ một chút, sau đó hắc khí lóe lên chui vào đã đến già lam cái trán bên trong. Lúc này Hải Yêu Hoàng lúc này trong miệng nói lẩm bẩm, theo trong cơ thể bỗng nhiên bay ra một miếng kim sắc phù lục, lóe lên tức thì về sau, liền dán tại già lam lông mi chỗ. Cũng chớp động khởi nhàn nhạt kim mang đến, tùy theo già lam thân hình khẽ rung lên. Nhưng vẫn làm được ngồi xếp bằng mà lên, đồng thời bên ngoài thân hiện ra một miếng miếng không biết tên kim sắc linh văn. Lập tức trải rộng toàn thân các nơi, áo bào trắng thanh niên, lại một chưởng xuống phương ngân sắc pháp trận hư không vỗ, phốc một tiếng, ngân sắc pháp trận lúc này phát ra thanh minh thanh âm, tùy theo từ đó phun ra rậm rạp chằng chịt ngân sắc quang tia. Hướng chính giữa già lam trên người quấn quanh mà đi về sau, lại lập tức đem hắn bao thành một người hơn một trượng cao ngân kén. Làm xong đây hết thảy, áo bào trắng thanh niên trong nội tâm phản phất thở dài một hơi bình thường, cũng lẩm bẩm nói, nàng này bảy hồn sáu phách, đã bị dùng cái này miếng bí phù cùng pháp trận đồng thời suy yếu trấn đè lại. Kể từ đó, sau đó không lâu, ta liền có thể lần nữa nhìn thấy linh tỷ rồi, chỉ tiếc, lần này không thể cho ngươi tìm một cổ càng hoàn mỹ thân thể. Nói xong lời này, thanh niên cuối cùng tại lại dùng lưu luyến ánh mắt tại già lam trên người nhìn lướt qua về sau, tay áo đột nhiên hất lên, thân hình là một hồi mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, đáy biển thế giới đại chiến, tại hải tộc vương giả cùng lục đại giả đang cũng không ra tay dưới tình hình, hải tộc một phương liền dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, cũng rốt cục đem vòng vây thu nhỏ lại đã đến cách hải hoàng cung vẻn vẹn vài dặm xa địa phương, mà hải yêu hoàng một phương, vài tên hóa tinh cường giả triệu hồi ra tám đầu đầu rồng thân ngựa kỳ lân cự thú về sau, liên hiệp bốn đầu kình thiên khôi lỗi, còn vẫn đang gắt gao không lùi cùng hải tộc tiếp tục đại chiến không chỉ lấy, bang bang sổ tiếng nổ, hải hoàng cung hơi nghiêng một cổ mấy trăm trượng cao kình thiên khôi lỗi, tay trái cự cánh tay một cái mơ hồ phía dưới, trong tay thanh đồng cự thuẫn liền đơn giản đã ngăn được phía trước một chiếc cự thuyền cùng một chỉ cự thú thượng hải tộc đám vệ sĩ phát động một vòng tiến công. Sau đó hắn hai khỏa cặp mắt vĩ đại hướng phía trước khẽ quét mà qua, bắn ra chói mắt kim sắc cột sáng khiến cho hải tộc vệ sĩ môn một hồi đầu váng mắt hoa, chói tai tiếng xé gió vang lên, rậm rạp chằng chịt màu trắng ánh đao, lúc này theo khôi lỗi cánh tay trái khổng lồ áp đao vung vẫy phía dưới tuôn ra mà ra, hóa thành một mảnh màu trắng nhận biển, cũng trong khoảnh khắc đem một chiếc cự thuyền bao phủ tiến vào trong đó, cự thuyền chỉ là bên ngoài thân linh quang một cái nhộn nhạo, ngay tại nhận trên biển phát ra trầm đục phân biệt hóa thành một đống toái đá sỏi, hắn bên trên hải tộc đám vệ sĩ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không và phát ra liền nhao nhao bị chém thành sổ đoạn, lung khởi một tầng huyết vụ, mà đầu kia cự đại hải thú tại kim quang chiếu xạ phía dưới, tuy nhiên hai mắt cũng không cách nào mở ra, lại chỉ lên trời phát ra gầm lên giận dữ, cũng tại bản năng điều khiển, trải rộng toàn thân lân phiến đột nhiên nổi lên từng vòng vần sáng, tại màu trắng ánh đao mang tất cả phía dưới, phát ra một hồi liên tiếp kim loại tiếng va chạm, lại khó khăn lắm chống đỡ nhận biển công kích, nhưng đứng tại hắn trên người hải tộc đám vệ sĩ cũng không may mắn như thế, mặc dù lớn bộ phận ánh đao đều bị dưới chân cự thú chỗ ngăn cản, nhưng phàm là dính vào nhỏ tí tẹo ánh đao người, lập tức liền bị cuốn vào trong đó, quấy nát bấy, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, hắn trên lưng hải tộc vệ sĩ cũng đã bị càn quét không còn, đương cự thú mở ra cặp mắt vĩ đại thời điểm, đã thấy đến trước mắt kình thiên khôi lỗi đã ở long long trong tiếng chẳng biết lúc nào đã đến trước mắt, hắn trong tay khổng lồ áp đao đã treo ở đầu lâu của chúng nó phía trên gần trong gang tấc chỗ, cũng giống như là Thái Sơn áp đỉnh bổ chém mà xuống, phốc một tiếng trầm đục, cự thú tựa như cùng giấy làm giống như, tại khổng lồ áp đao một kích phía dưới, cực lớn thân thể bị phách thành hai nửa ngã trên mặt đất, phát ra hai tiếng trầm đục, nó hộ thể linh quang, tại trọng đạt thiên quân áp mặt đao trước, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Sau đó, kình thiên khôi lỗi lần nữa giơ lên đũ, tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, liền về tới trước chỗ đứng vị trí ngừng chân mà lập, mà ở cái này đầu kiến trúc biến thành khôi lỗi đầu một gian trong mật thất, một ít bộ mặt minh khắc lấy linh văn yêu tộc vệ sĩ, chính không ngừng đem trong tay thượng phẩm linh thạch đi thay thế bốn chu linh quan như có như không vứt đi linh thạch, trống, bên kia, một đầu kỳ lân cự thú bốn chân sinh phong, khí thế giống như là triều xông vào hải tộc cự thuyền trong đại quân, hóa thành một đoàn u lam tinh quang, chỉ là như thiểm điện một tiếng lên, lập tức một chiếc cự thuyền liền ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bị đâm cho chia năm xẻ bảy, hắn bên trên hải tộc vệ sĩ nhao nhao như mưa rơi xuống trụy lạc, kỳ lân cự thú đột nhiên một cái ngừng chân, quay đầu, cự miệng hé mở, một khỏa cực đại thiêu đốt lên màu xanh da trời hỏa cầu cùng bắn ra, cũng hóa thành vô số lam diễm bạo liệt mà mở. Lúc này có không ít vệ sĩ tại tiếp xúc phía dưới, liền toàn thân bị một cổ quỷ dị u lam bao khỏa, trong khoảnh khắc hóa thành từng đống tro bụi, nhìn thấy kinh người như thế khí thế công kích, theo cự thuyền trên thẳng tắp ngã xuống mặt đất may mắn còn sống hải tộc đám vệ sĩ sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch dị thường, đối mặt yêu thú phun ra mặt khác một khỏa màu xanh da trời hỏa cầu, trên mặt nhao nhao hiện ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hắn sau lưng, vèo, một tiếng, mấy người trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Kỳ chủ mặt người bên trên có chứa màu xanh lá lân phiến, rõ ràng là một gã tản ra hóa tinh hậu kỳ khí tức hải tộc cường giả. Người này vừa mới xuất hiện ở chỗ này, không nói hai lời một tiếng gầm nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức phụ cận trong hư không hiện ra vô số hồng sắc quan điểm, nhoáng một cái phía dưới điên cuồng phát ra biến lớn, chuyển hóa thành lớn cỡ bàn tay màu xanh lá hoa sen, cũng phi tốc xoay tròn, cũng tản mát ra một cổ vô hình hấp lực, màu xanh da trời hỏa diễm ở những hấp lực này dẫn dắt xuống, lúc này lao vào chỗ chết giống như chui vào trong đó, lại nhao nhao tự hành ở hoa sen trong tán loạn mà diệt. Lúc này, lại vài tiếng xé gió truyền ra, người này hải tộc cường giả bên cạnh, bóng người nhoáng một cái, bất ngờ lại có mặt khác ba gã hải tộc cường giả xuất hiện. Bốn người này chỉ là nhìn nhau liếc về sau, liền lòng có linh tê giống như tản ra mà khai, xa xa vây quanh trước mắt kỳ lân cự thú chạy, cũng thỉnh thoảng thông qua trong tay linh khí phát ra từng đạo công kích. Nhưng ở yêu thú kinh người phòng ngự phía dưới, lại tự hồ như không cách nào thương hắn mảy may bộ dạng. Kỳ lân cự thú thấy vậy giận dữ, đột nhiên trong mắt hung quang ngưng tụ, chân sau đạp một cái địa, liền hướng về trong đó một gã hải tộc cường giả đánh tới. Tên kia hải tộc cường giả phản phất sớm đã dự liệu được bình thường, chỉ là thân ảnh một cái mơ hồ, liền tránh được cự thú phốc tập, mà mặt khác ba gã cường giả lại lợi dụng cơ hội này, đột nhiên tay áo rung lên. Trong tay đồng thời bay ra một miếng tản ra yêu dị lục mang phù lục, cũng tại tiếp cận kỳ lân cự thú thời điểm, nhao nhao bạo liệt mà mở, ba cổ lục mịt mờ vòi rồng lập tức hình thành, cũng vây quanh kỳ lân cự thú nhanh chóng xoay tròn, trống rỗng hình thành một cổ vô hình sức lực lớn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ vây ở trong đó, không hề đứt đoạn hướng chính giữa đè ép mà đi. Kỳ lân cự thú thấy vậy, ngược lại cũng không có chút nào kinh hoảng chi ý, ngược lại phần lưng lân giáp một hồi hào quang tỏa sáng, chuyển hóa ra một mảnh màu xanh da trời quang ảnh, chắn chính mình trên thân thể, cả hai vừa mới va chạm, lập tức ầm ầm thanh âm nổi lên, lam lục quang mang một hồi giao thoa lắc lư, vòi rồng lại bị cứng rắn chắn bên ngoài, căn bản không cách nào cận thân mảy may. Chương 417, Hải tộc cuộc chiến, 8. Trước lúc trước tên hải tộc hóa tinh cường giả thấy vậy, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay nhất trà sát dương lên phía dưới, bỗng nhiên trước người hiện ra rậm rạp chằng chịt màu xanh lá quang điểm, lại bị pháp quyết thúc dục hóa thành mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá hoa sen, đổ ập xuống hướng bị nhốt kỳ lân giống như cự thú đánh tới. Tại vòi rồng cùng hoa sen đồng thời đang vào xuống, thanh thế kinh người dị thường, tại đinh tai nhức óc bạo liệt về sau, chói mắt lục quang liền đem cự thú triệt để bao phủ hơn phân nửa. Con thú này trên người chớp động khởi từng mảnh lam mang, điên cuồng xoay tròn xuống, nhưng đem bên ngoài hết thảy công kích chắn bên ngoài, vốn là u lam thân hình lại tựa hồ như càng trong suốt thêm vài phần. Khác một bên, 7-8 tộc hóa tinh kỳ cường giả, tự hồ chính kích phát một cái tản ra ngân sắc hào quang chiến trận, đem hai đầu kỳ lân cự thú vây quanh ở chính giữa. Hai đầu kỳ lân cự thú tại trong trận dương nanh múa vuốt phía dưới, lại trong lúc nhất thời không cách nào theo ngân sắc màn sáng trong thoát khốn mà ra, mà ở hắn phụ cận trên mặt đất, mảng lớn hải tộc chi nhân cùng cự thú tàn thi máu tươi rơi đầy đất, cơ hồ sũng nước dưới phương đất cát, mà cách đó không xa mấy chiếc cự thuyền bên cạnh, một cái do mấy trăm tên hải tộc vệ sĩ bày thành cự trận phía trên, bỗng nhiên một hồi tử sắc yêu phong cuồn cuốn mà lên, vô số tử sắc tinh quang trong gió lăng không sinh ra, cũng nhanh chóng cuồn tụ, trong chớp mắt, một cây trăm trượng lớn lên tử sắc ống ánh băng thương, lăng không hiển hiện mà ra, cũng tại hạ phương hải tộc vệ sĩ thúc dục phía dưới, hướng tiền phương bị khốn trụ một đầu kỳ lân cự thú hung hăng một quăng mà ra, băng thương lóe lên phía dưới, liền biến thành một đạo tử hồng theo trong hư không biến mất, sau một khắc, một đầu kỳ lân cự thú phía trước không gian chấn động cùng một chỗ, tử sắc băng thương từ đó kích xạ mà ra, một tiếng hủy thiên diệt địa nổ đùng, tử quang lóe lên, ống ánh băng thương tựu như thiểm điện theo kỳ lân cự thú trên thân thể xuyên thủng mà qua, tùy theo bạo liệt mà mở, cự thú trước thân hình rung lên. Đón lấy hướng thiên nhất trống, trên người cự động lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng di hợp, trong nháy mắt liền biến thành tựa như chưa bao giờ bị thương qua, nhưng thân hình lại trở nên trong suốt, khí tức cũng so trước suy yếu không ít, đồng dạng tràn cảnh. Tại hải tộc đại quân trong vòng vây mặt khác mấy chỗ trước sau phát sinh, hải tộc tại tuyệt đối số lượng ưu thế phía dưới, bất ngờ vận dụng 3-4 tên hóa tinh kỳ cường giả đối phó một đầu kỳ lân cự thú phương pháp, cũng ở hậu phương hải tộc vệ sĩ bố trí xuống pháp trận phụ trợ xuống, nhanh chóng tiêu hao kỳ lân cự thú uy năng. Về phần hải hoàng cung bốn phía cái kia bốn đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ kình thiên khôi lỗi, lại bị phát hiện tựa hồ không thể ly khai hải hoàng cung quá xa bộ dạng, ngoại trừ phái chút ít vệ sĩ xa xa tiến hành công kích bên ngoài, trên thực tế bị tạm thời gác lại tại một bên. Cùng một thời gian, một mảnh mênh mông tối tăm mờ mịt trên bầu trời, quỷ dị nhìn không tới một đám mây màu, mà chuyển biến thành. Nhưng lại phiên cổn bất định màu đen sương mù, tràn ngập cả phiến thiên không, cho người một loại nặng trịch áp lực cảm giác. Tại bầu trời phía dưới, một mảnh hoang vu khô nứt thổ địa bên trên, ngoại trừ từng khối đá lởm chởm màu đen cự thạch bên ngoài, liền tựa hồ tìm không thấy mặt khác bất kỳ vật gì rồi. Liễu Minh bọn người giờ phút này chính ở bên cạnh thổ địa tầng trời thấp chỗ, phi hành lấy. Lúc này bọn hắn người liên can đã tiến vào cái này thâm nguyên chi địa một thời gian ngắn rồi, khoảng cách liên tiếp biển sâu mạch khoáng tiết điểm chỗ đã có vài chục ở bên trong xa. Đương bọn hắn phương vừa tiến vào lúc, liền phát hiện ở chỗ sâu trong một cái bồn trong đất, cũng như Lam Tỳ theo như lời giống như. Không có gặp được một chỉ nghiệt thú thân ảnh, mà tất cả mọi người bộ tiến đến không bao lâu, cái kia đạo vết nứt không gian liền quỷ dị lấp đầy biến mất. Lúc ấy Lam Tỳ lấy ra một kiện mâm tròn linh khí, ý bảo tất cả mọi người cần phải theo sát phía sau, đón lấy tựu dẫn đầu bay lên không bay đi. Liễu Minh bọn người tự nhiên cũng chỉ có thể trước theo ở phía sau, cũng nhao nhao thúc giục bên hông quân bài, hình thành một cái màu xám trắng màn sáng đem chính mình gắn vào trong đó, để tránh miễn nghiệp khí ăn mòn, mà bọn hắn một đường đi tới, có chút thuận lợi, tối thiểu đến bây giờ mới thôi. Cũng không tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này lại để cho không ít người vốn là dẫn theo tâm, chịu thở dài một hơi. Đối với Lam Tỳ cũng lăng không nhiều ra mấy phần tin tưởng đến, nhưng Liễu Minh trên mặt nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng càng phát ra cẩn thận, cũng không tiếc pháp lực đem một bộ phận tinh thần lực thả ra. Thời khắc cảnh giác bốn phía hết thảy động tĩnh, đồng thời trong tay hắn, càng là sớm đã nhiều ra hai khối cực phẩm linh thạch, thời khắc bổ sung trong cơ thể tiêu hao pháp lực, lại để cho chính mình thể xác và tinh thần thời khắc bảo trì dồi dào trạng thái, dùng hắn dĩ vãng không biết bao nhiêu lần sinh tử một đường kinh nghiệm đến xem, càng là loại này thời điểm, mới càng có khả năng một cái chủ quan tự vứt bỏ chính mình mạng nhỏ. Dù sao cái này không đáy thâm nguyên cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, muốn nói mọi người thật có thể như vậy đơn giản tìm được một cái khác tiết điểm, cũng tất cả đều bình yên thoát đi ra ngoài, hắn đầu tiên cái thứ nhất sẽ không tin tưởng, mà đội ngũ kể cả tân nguyên ở bên trong còn có mấy người, cũng là sắc mặt thủy chung ngưng trọng như lúc ban đầu, và những người khác thần sắc một trời một vực, bất quá Liễu Minh không biết là, không riêng gì hắn, phía trước nhìn như thủy chung cúi đầu quan sát trong tay mâm tròn Lam Tỳ, cũng trong âm thầm cười lạnh về sau, đồng dạng đem tân nguyên mấy người kia tất cả đều lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Mọi người xa hơn trước đi lại một thời gian ngắn về sau, phía trước Lam Tỳ bỗng nhiên thân hình ngưng tụ, ngẩng đầu ngưng trọng về phía trước xem chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên trong miệng nhàn nhạt nói một câu, dĩ nhiên là nghiệt thú biển, các ngươi nhanh chóng ăn vào linh dịch, hiện tạm thời đình chỉ đi về phía trước. Mọi người nghe vậy cả kinh, nhao nhao dừng lại thân hình, hướng trên mặt đất vừa rụng mà đi, cũng nhanh chóng lấy ra trước theo Lam Tỳ chỗ có được cái kia bình nghiệt thú tinh huyết tinh luyện linh dịch, mà Liễu Minh đồng dạng lấy ra một cái ngăm đen hồ lô, cũng vẹt ra hồ lô bên trên nút lọ, như những người khác đồng dạng hướng trong miệng đổ một miệng lớn. Lập tức một cổ tanh hôi chi cực nồng đặc chất lỏng theo yết hầu chảy vào trong bụng, hóa thành một đoàn tí ti cảm giác mát, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hài bên trong. Cái này trong hồ lô linh dịch, chúng quán nô tự nhiên sớm đều đã kiểm tra nhiều lần, là thu nạp tự xác định hắn thực không có bất kỳ hại về sau, hôm nay lúc này mới dám yên tâm phục dụng. Sau một khắc, Liễu Minh liền cảm giác thân thể của mình trong lỗ chân lông, chậm rãi phóng xuất ra một cổ phản phất giống như là nghiệt thú khí tức đến. Đồng thời da thịt mặt ngoài tất cả đều biến thành một tầng chết da giống như xám trắng chi sắc, mọi người chung quanh cũng đều là như thế, trong lúc nhất thời trong đám người liền tràn ngập một cổ làm cho nghiệt thú khí tức. Liễu Minh trong nội tâm chật lấy làm kỳ một tiếng, nếu không là tận mắt nhìn thấy, chỉ cần dựa vào tinh thần lực dò xét, cho hắn cảm giác tựa như cùng ngày đó đặt mình trong nghiệt tai đàn thú đang bao vây. Giờ phút này, mọi người vẻ mặt xám trắng nhìn chăm chú lên phía trước xa xa bỗng nhiên xuất hiện xám trắng sương mù. Trong nội tâm đồng đều có chút lo sợ bất an, trước dọc theo con đường này, mọi người cũng là lục tục ngo ngoe đã tao ngộ một ít nghiệt thú bầy, nhưng đại đa số lượng không nhiều lắm, vẻn vẹn tại một hai chục chỉ quy mô. Mà lại tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng dịch cảnh trung kỳ bộ dạng, cho nên lúc ấy mọi người cũng không ăn linh dịch, chỉ là đồng tâm hiệp lực đem những nghiệt thú này lập tức tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ rồi, dù sao cái này linh dịch tuy nhiên có thể bắt chước nghiệt thú khí tức. Lại để cho bọn hắn khỏi bị công kích, nhưng duy trì thời gian không dài, mà lại số lượng có hạn, cho nên còn muốn tiết kiệm lấy chút ít dùng. Bất quá cái này trước mắt nghiệt hải, lại cùng nghiệt thú bầy là hoàn toàn bất đồng một cái khái niệm, tối thiểu nghiệt thú số lượng muốn lên ngàn đã ngoài, mới có thế như vậy xưng hô, ngay tại mấy hơi thở công phu gian. Xa sương mù cũng đã, giờ phút này đã gần ngay trước mắt, Liễu Minh chờ trong lòng người dù cho đã có chuẩn bị, tại nhìn rõ ràng màu xám trong sương mù tình hình về sau, cũng đều không, nhưng thấy, phía trước tầm mắt đạt tới chỗ, bất ngờ có tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại nghiệt thú chính cuồn cuộn hướng chính mình phương hướng dốc sức liều mạng chạy như điên mà đến, nhấc lên một hồi ngập trời màu xám trắng sương mù, cũng cuồn cuộn lượn lờ phiên cũng không ngừng, những nghiệt thú này, tiểu nhân bất quá hơn một xích lớn nhỏ, đại phản phất tiểu sơn, trong đó có chút lan khuyển thiềm thừa giống như chờ nghiệt thú. Liễu Minh bọn người hết sức quen thuộc. Nhưng hắn một ít hình thù kỳ quái nghiệt thú, lại vạn phần lạ lẫm rồi, mà những nghiệt thú này phần lớn là ngưng dịch sơ kỳ cảnh tu vi, chỉ có số ít đạt đến trung hậu kỳ pha trong đó, chúng hoặc vung ra bốn chân chạy như điên mà đi, hoặc sau lưng mọc lên hai cánh trực tiếp gào thét phi hành, hoặc nổi lên trận trận xám trắng sương mù bao lấy toàn thân cuồn cuộn mà đi, mà khoảng cách gần như vậy xuống, chúng thú lao nhanh phát ra tầm ầm tiếng nổ lớn, càng là vang vọng toàn bộ đất hoang. Mà mọi người chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Mặc cho những nghiệt thú này theo bên cạnh hai bên gào thét mà qua. Đủ loại cuồng bạo khí tức một luồng sóng hướng mọi người cuồng cuốn tới. Mặc dù dùng Liễu Minh định lực, tại khoảng cách gần như vậy hạ tiếp xúc như vậy nhiều nghiệt thú. Cũng không khỏi chịu biến sắc rồi, lập tức đều có một không thở nổi áp lực cảm giác. Hắn ám nhã một hơi, ánh mắt hướng những người khác trên người quét qua sau. Mới phát hiện mặt khác quán nô biểu hiện càng thêm không chịu nổi, có ít người càng là nắm chặt trong tay linh khí, nghiến răng nghiến lợi giống như gắt gao trừng mắt bên người đi qua nghiệt thú, mới có thế miễn cưỡng khắc chế muốn bay lên không mà trốn xúc động, mà đổi thành một ít người miệng đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm, móng tay xâm nhập lòng bàn tay tất hơn, mơ hồ có một đám tiên huyết lưu ra, mà không biết, bất quá bọn này nghiệt thú hành động cũng là nhanh chóng. Trong nháy mắt khổng lồ đàn thú tựu đối với mọi người nhìn như không thấy trôi qua hơn phân nửa nhiều, này mới khiến không ít người cuối cùng buông xuống một mực dẫn theo tâm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng động phá bầu trời đích rít lên, theo nghiệt thú bầy phía sau truyền đến, đóng lấy thanh âm truyền ra chỗ, bỗng nhiên không trung chịu buồn bã, thì có sáu khỏa mấy trượng lớn nhỏ to lớn đại mãng đầu rắn sọ một, hạ tại đàn thú phía sau hiển hiện mà ra, cái này sáu khỏa đầu lâu đều bị vàng ống thô ngạnh lân phiến bao khỏa. 12 con mắt cũng đều xám trắng vô cùng, bên trong nhạt ngân sắc đồng tử lại dài nhỏ vô cùng, mà ở sáu khỏa đầu lâu phía dưới, thì là một cái phản phất khổng lồ thằng lằn khổng lồ thân thể, bốn chỉ cự đủ chạy như điên phía dưới, xoáy lên một mảnh bụi đất tung bay theo mặt khác nghiệt thú cùng nhau hướng nơi này chạy tới, thứ sáu miệng mở lớn khẽ trương khẽ hợp gian, lộ ra lưỡi dao khổng lồ giống như răng nanh, Liễu Minh thấy vậy, không khỏi biến sắc, mà những người khác mắt thấy cảnh này, càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không tốt, tự hồ là hóa tinh kỳ nghiệt thú. Chư vị cẩn thận rồi, lão phu linh dịch tuy nhiên có thể giấu giếm được nghiệt thú, nhưng cũng không biết đối với cái này hóa tinh kỳ nghiệt thú có hữu hiệu hay không. Bất quá dù vậy, ta khuyên các vị hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Đứng tại phía trước Lam Tỳ, hai mắt nhíu lại về sau, bỗng nhiên như vậy nói một câu, lời vừa nói ra, mọi người lập tức một hồi bạo động, nhìn qua hướng đầu kia hóa tinh ánh mắt không khỏi đều có chút kinh hoàng rồi. Liễu Minh cũng là cả kinh, nhưng tâm niệm nhanh chóng một chuyến về sau, một tay hư không một trảo, trong tay lập tức nhiều ra một miếng dài vài tấc cốt chù y đến. Lúc này, đầu kia sáu thủ nghiệt thú đã mang theo một cổ ác phong giống như phá khai phía trước chặn đường mặt khác nghiệt thú, thuần thục vọt tới mọi người trước mặt, xem hắn mạnh mẽ đâm tới tư thế, cái đó có chút muốn tránh đi mọi người bộ dạng. Chương 419, Hải tộc cuộc chiến, 9. Như thế một màn, tự nhiên lại để cho không ít người lúc này sắc mặt vô huyết, nhưng vào lúc này, đám người gần phía trước vị trí một gã một đầu tóc xanh yêu tộc nam tử, tại sắc mặt liền biến thuộc hạ về sau, rốt cục không chịu nổi đối diện cự thú mang đến khổng lồ áp lực, đột nhiên cầm trong tay một miếng phù lục sờ mà toái, toàn thân bị một cổ lam quang bao khỏa phía dưới, liền hóa thành một đoàn quang cầu hướng bên cạnh bay lên không mà đi. Trống, cái con kia sáu khỏa đầu lâu nghiệt thú một khỏa cự mãng đầu lâu, lập tức đại hé miệng, hướng tên kia tóc xanh nam tử chỗ trốn phương hướng hung hăng khẽ hấp, phốc một tiếng, một đạo màu vàng hào quang theo miệng khổng lồ trong một cuốn mà chỗ, trong khoảnh khắc liền đem người này gắn vào hắn xuống. Lam tiền bối, cứu ta. Tóc xanh nam tử tại phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu về sau, thân hình đột nhiên rung lên bay ngược mà quay về, trực tiếp đã rơi vào cự mãng trong miệng, cũng bị hắn mấy ngụm tự nhấm nuốt mà toái nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lam Tỳ tắc thì mặt không biểu tình, chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ, sau lưng mọi người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bất quá cũng tự bởi vì người này một phen quấy rầy, con thú này vọt tới xu thế lệch lạc, trong khoảnh khắc theo mọi người bên cạnh đi nhanh mà qua, không có dừng lại nửa phần ý tứ, như thế một màn, tự nhiên lại để cho mặt khác mấy cái vừa rồi cũng thiếu chút muốn chạy trốn quán nô, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hô to may mắn. Vì vậy mọi người tựa như cùng tồn tại dòng sông bên trong hòn đá bình thường, tiếp tục đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, trọn vẹn đã qua nửa thời gian cạn chén trà, hàng cuối cùng nghiệt thú cũng theo mọi người bên người xuyên qua, cũng dần dần đã đi xa, tất cả mọi người mới như trút được gánh nặng giống như thần sắc buông lỏng, phần lớn người quần áo sớm được mồ hôi thấm ướt rồi. Tại nghiệt thú đi xa về sau, Lam Tỳ không nói hai lời lần nữa vừa bay mà lên, dựa theo trong tay ngọc bàn chỗ chỉ phương hướng tiếp tục hướng trước bay đi. Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau về sau, cũng chỉ có thể lục tục đằng không bay lên, theo thật sát Lam Tỳ sau lưng. Lúc này thời điểm, Liễu Minh mới thở nhẹ một hơi, trong tay áo một tay cầm chặt cốt chù y, lập tức lóe lên không thấy bóng dáng. Đáy biển thế giới bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đầu bị nhốt tại bên trong pháp trận kỳ lân cự thú. Tại đối mặt chung quanh mấy tên hải tộc hóa tinh kỳ cường giả và phương xa hải tộc vệ sĩ phô thiên cái địa công kích phía dưới, vốn là một số gần như trong suốt thân hình rốt cục thủy tinh bạo liệt mà mở, đến tận đây, trên chiến trường, lại cũng tìm không được nữa một đầu kỳ lân cự thú rồi. Trải qua một canh giờ vật lộn, hải tộc đại quân tại bỏ ra mấy tên hóa tinh kỳ vẫn lạc một cái giá lớn về sau, dĩ nhiên đem đáy biển thế giới chống cự yêu tộc tất cả đều đánh chết cái sạch sẽ, còn sót lại Thanh Cầm chờ vài tên còn sót lại hóa tinh yêu tộc cường giả, chính tập trung vào hải hoàng cung trước một mảnh nhỏ trên đất trống. Kết thành một cái tiểu nhân pháp trận, miễn cưỡng mượn nhờ hải hoàng cung bản thân cấm chế cùng cái kia bốn đầu kình thiên khôi lỗi, đau khổ ngăn cản hải tộc thay nhau công kích, nhưng cũng may hải tộc công kích tuy nhiên tấn mãnh dị thường, nhưng trước đại chiến, đồng dạng bỏ mình đi một tí hóa tinh cường giả, những người khác cũng đại đô pháp lực hao tổn hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại mấy người liên thủ bộ dạng, Chân Điềm, Mạnh Khuếch Trương, hai người các ngươi đi đem hải hoàng cung cầm xuống a. Hải tộc đại quân phía sau cự trên đò, Thương Hải Vương tộc cái kia tên mang theo kim quang lão giả, rốt cục chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa, lúc này âm trầm một tiếng phân phó, vâng, bệ hạ, lão giả sau lưng thân ảnh lóe lên. Một gã thải bào nữ tử cùng một gã hải tộc đại hán đã xuất hiện tại lão giả sau lưng, cũng liền ôm quyền ứng tiếng nói, đúng là Thương Hải Vương tộc tiếng tăm lừng lẫy hai đại giả đang điện chủ, trước kim quang lão giả một mực không để cho bọn hắn ra tay. Tự nhiên là ý định lại để cho lục đại điện chủ nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt chuyên môn ứng đối cùng hải yêu hoàng cuối cùng nhất một trận chiến. Bất quá, ngay tại hải tộc lưỡng đại điện chủ, vừa muốn bay lên không bay ra cự thuyền thời điểm, hải hoàng cung chỗ cửa lớn, lại bóng người nhoáng một cái. Một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên tựu vô thanh vô tức xuất hiện, Hải Yêu Hoàng, Kim Quang lão giả vừa thấy thanh niên, lúc này nghẹn ngào lối ra, Thanh Cầm mấy người quay đầu chứng kiến cảnh này về sau, lại kinh hỉ nảy ra, các ngươi khổ cực, kế tiếp tựu giao cho bổn tọa a. Hải Yêu Hoàng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hướng Thanh Cầm bọn người nhàn nhạt một câu về sau, tự thân hình một cái mơ hồ tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, Hải Hoàng cung trên không chấn động cùng một chỗ. Áo bào trắng thanh niên tự loại quỷ mị ra hiện ra tại đó, trên người trường bào không gió mà bay, nhẹ nhàng phất phới, hai mắt lại từ nơi không xa hải tộc đại quân bên trên quét qua hai qua, đem cái này đáy biển thế giới hiện trạng từng cái cất vào đáy mắt, nhưng thấy vốn là có chút phồn hoa hùng vĩ đáy biển thế giới, giờ phút này lại sớm đã hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ Hải Hoàng cung cùng bốn phía cái kia bốn đầu nửa ngồi lấy kình thiên khôi lỗi chỗ bên ngoài, còn lại địa phương sớm đã trở thành từng mảnh tàn phòng bại ngói. Bụi đá sỏi phế tích, giờ phút này, những ngày xưa này kiến trúc phế tích thượng diện, hoặc là dừng lại lấy rậm rạp chằng chịt hải tộc cự thuyền, cự thú, hoặc là đầy đất thi thể cùng hằng hà chân cục tay đứt, còn nữa là một ít khổng lồ chiến xa, cự thuyền hài cốt, một màn này màn, đều bị tại hướng hắn tỏ rõ lấy trước một trận chiến kịch liệt cùng thảm tuyệt trình độ, nhìn mình khổ hạnh kinh doanh mấy trăm năm đáy biển thế giới, lại tại sớm tối tầm đó bị hải tộc đại quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt như là khoác lên một tầng băng sương, hắn có chút tiêu điều thân hình, cô đơn ảnh chỉ treo ở giữa không trung, ở chung quanh thanh thế to lớn hải tộc đại quân và một mảnh phế tích làm bối cảnh phụ trợ phía dưới, lại cho người một loại không hiểu thê mỹ bi tráng cảm giác, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, các ngươi có thể đem ta dồn đến loại tình trạng này. Trong chốc lát, Hải Yêu Hoàng thần sắc tựu khôi phục như thường, cũng thản nhiên nói, hừ, lần này vây công lúc chúng ta vương tộc khổ tâm mưu đồ vài chục năm lâu, lúc này mới có thể một lần hành động kiến công. Hải Yêu Hoàng, hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ. Đối diện cự thuyền trên Kim Quang lão giả, lại hừ lạnh một tiếng nói, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại tinh tường rơi vào tay mỗi người trong tai, đón lấy lão giả lại một tay một lần hành động, sau lưng lúc này truyền ra một tiếng to rõ tiếng kèn hạ vốn là chăm chú bao quanh Hải Hoàng cung hải tộc đại quân. Vậy mà tại trong khoảnh khắc như thủy triều hướng lui về phía sau đi, đem vòng vây làm lớn ra không chỉ một lần, cùng lúc đó. Hải tộc đại quân phía sau lục đạo bóng người như thiểm điện lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở áo bào trắng thanh niên chung quanh chỗ, mỗi trên thân người phát ra khí tức đều như có như không, rõ ràng là chân điềm chờ lục đại thương hải vương tộc giả đang điện chủ. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt hàng quang lóe lên, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Trên bầu trời rồi lại ầm ầm mấy tiếng nổ sau đó truyền ra, hải tộc đại quân mọi người nhưng cảm giác sau lưng không gian một hồi rung mạnh, sau đó trên đỉnh đầu liền đột nhiên bị mấy cái đông nghiệp cực lớn thân ảnh nơi bao bọc, toàn bộ trên không trong nháy mắt ảm đạm vô quang, đương mấy hơi thở qua đi, đông nghiệp thân ảnh theo phụ cận trên không mà quá hạn, mọi người mới bất ngờ phát hiện, cái này cái cự đại thân ảnh, dĩ nhiên là tất cả hình thể như núi cao khổng lồ cự thú, cầm đầu một chỉ cự thú thì là một chỉ toàn thân trải rộng nhạt tử sắc yêu văn cực lớn bạch tuộc, đầu lâu phía trước khảm nạm lấy một trương phu nhân tuyệt mỹ gương mặt, nhưng tám đầu hơn trăm trượng lớn lên vòi một cái co duỗi, thân liền về phía trước thoát ra mấy trăm trượng khoảng cách, khí thế kinh người chi cực, vốn là hải tộc vệ sĩ dưới chân hắn hải thú, giờ phút này vậy mà toàn thân có chút phát run, đồng phát ra cô ô thanh âm, là thánh thú. Lập tức hải tộc trong liền có người hô lên, thanh âm bởi vì kích động hơi có chút run rẩy. Những lời này vừa ra, lập tức liền dẫn tới hải tộc trong đại quân một mảnh tiếng động lớn xôn xao, mọi người nhìn qua hướng tiền phương ánh mắt vô cùng đều có chút nóng bỏng, chỉ có hải tộc mọi người minh bạch, những tộc nhân này thế đại cung phụng lấy thánh thú xuất động, ý vị như thế nào, mà ngoại trừ cái này thủ lĩnh mặt bạch tuộc bên ngoài, còn một cặp toàn thân tuyết trắng cự sa, vài con sau lưng mọc lên cánh bằng thịt kim sắc phi ngư, toàn thân như ẩn như hiện con mực chờ tổng cộng 12 đầu thánh thú. Trôi nổi tại giữa không trung Hải Yêu Hoàng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống, nhưng sau một khắc, rồi lại đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, đột nhiên một đầu cánh tay chỉ lên trời dựng thẳng lên, một cổ bàn nhiên khí tức lập tức trên người phóng lên trời, năm ngón tay mở ra chi tế, bàn tay bên ngoài lập tức khoác lên một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời lưu quang, này lưu quang như cùng sống vật lưu chuyển bất định, thủy quang nhộn nhạo gian, vây quanh bàn tay xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Lại trong khoảnh khắc tự tạo thành một cái màu lam nhạt vòng xoáy khổng lồ, áo bào trắng thanh niên quát khẽ một tiếng về sau, vòng xoáy ở trung tâm, lúc này ầm ầm tiếng nổ lớn, từng vòng màu xanh da trời khí lãng như cơn lốc hướng bốn phía mang tất cả ra, lại để cho thứ nhất đầu tóc đen trong gió phiêu diêu mà lên. Cùng lúc đó, trên bàn tay phương màu xanh da trời màn sáng nhờ vả khởi nước biển, lập tức mãnh liệt phiên cổn, cũng đồng dạng tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, từ đó kích xạ mà ra một cây màu xanh da trời quang tia xuyên thủng màn sáng mà xuống, nhao nhao chui vào hải yêu hoàng nơi bàn tay vòng xoáy ở bên trong, ẩn ẩn ngưng kết thành từng đoàn nắm đấm giống như lớn nhỏ màu xanh da trời chất lỏng, tinh thể sáng long lanh, vẫn còn như thủy tinh. Đúng lúc này, áo bào trắng thanh niên giơ cánh tay lên bỗng nhiên vừa rụng, hướng hư không chỗ vung lên, lam nhạc lưu quang trì trệ phía dưới, nơi bàn tay vòng xoáy khổng lồ chịu tán loạn mà diệt, chỉ còn lại có hơn 10 khỏa lẳng lặng lơ lửng không trung màu xanh da trời chất lỏng. Phốc một tiếng, thanh niên chỗ cổ tay tự hành kích xả ra một chùm tơ máu, nhao nhao lóe lên chui vào sở hữu màu xanh da trời trong chất lỏng, khiến chúng nó lập tức liền biến thành đỏ tươi chi sắc. Áo bào trắng thanh niên lại bấm niệm phát quyết hư không một điểm, huyết hồng sắc dịch đoàn chỉ là quay tiếp một vòng, trong nháy mắt tự huyễn hóa ra hơn 10 đầu huyết sắc giao long, bắt đầu bất quá hơn một xích lớn nhỏ, nhưng trong nháy mắt tự nghênh phong nhất trướng, biến thành 40-50 trượng chi cự. Những huyết giao này dương nanh múa vút xoay quanh tại hải yêu hoàng chung quanh chạy bất định, theo hắn phát ra khí tức đến xem, mỗi một chỉ lại đều đã có được không dưới hóa tinh sơ kỳ thực lực, mà không riêng như thế, hải yêu hoàng tay áo lại rung lên về sau, tay trung hoa quang sáng ngời, lại có lấy ra một cây che kính nhạt ngân sắc linh văn dài gần tất phiên kỳ đến, hướng không trung vừa tế, nghênh phong nhất sáng ngời về sau, liền biến thành lầu cắt giống như cao lớn, áo bào trắng thanh niên miệng phun tối nghĩa chú ngữ về sau, cự phi ngân sắc hào quang tỏa sáng, đồng thời phiên trên mặt, huyền ảo phù văn lưu chuyển bất định, từ đó lại bay ra rậm rạp chằng chịt ngân sắc quan điểm, cũng lóe lên hóa thành một gã tên đang mặc ngân sắc khôi giáp cao lớn khôi lỗi đến, tất cả đều thân cao hai trượng, mặt không biểu tình, hai tay cầm nhận, khoảng chừng trên trăm cụ nhiều. Trong lúc nhất thời, áo bào trắng thanh niên chung quanh huyết sắc giao long du đi không ngừng, ngân quang khôi lỗi ánh đao mọc lên san sát như rừng, hiện đầy toàn bộ hải hoàng cung trên không, khí thế kinh người chi cực. Chương 420, Hải tộc cuộc chiến, 11. Áo bào trắng thanh niên bỗng nhiên như thiểm điện tại trên người mình một trảo, lại lấy ra một căn chiếc đũa phẩm chất màu vàng kim óng ánh một đầu, mãnh liệt ném đi mà ra, cũng một quyền đánh cái nát bấy, biến thành một đống kim sắc bột phấn đón gió mà tán. Tùy theo hắn lại tay áo vung lên phía dưới, lúc này một đạo màu xanh da trời màn sáng lăng không hiển hiện, lập tức đem chính mình gắn vào trong đó. Kim quang lão giả tại cự thuyền trên mắt thấy cảnh này về sau, lại khẽ vỗ chưởng cười ha ha, ha ha, quả nhiên kẻ này trước kia thực sự đến như vậy một căn u đàn linh mục. Lam tiểu tử, tuy nói ngươi đạt được sau một mực cho rằng che giấu, căn bản không có đã nói với mấy người, nhưng lại chưa từng ngờ tới thân tính của ngươi xích lý hội hướng bổn vương nói thẳng ra, nếu không phải bổn vương không tiếc thiết hạ khổ nhục kế, lại để cho lệ côn hướng ngươi quy hàng, cố ý thả ra tiếng gió đi, ngươi như thế nào lại mắc lừa đêm này một mực thiếp thân mà phóng, ngươi thật đúng là tin cái gì lợi dụng ngươi ngươi thể xác thi triển thượng cổ pháp trận chú giết mà nói, thật là tức cười. Bệ hạ anh minh yêu hoàng mặc dù thân là chân đan cảnh cường giả, nhưng ở trước mặt bệ hạ, lại chỉ có thế thúc thủ chịu trói rồi. Hắn tuy nhiên biết được ngăn cản này chú giết duy nhất hữu hiệu phương pháp tựu là mang theo này căn thế gian ít có linh mục tại thân, lại thật tình không biết, này một phát ra hương khí cùng cái này độc nhân chi huyết biến thành khói độc dung hợp về sau, lại sẽ để cho độc tính thuận truy nã tăng cường mấy lần, mặc dù là chân đan chi cảnh cường giả, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Lệ Côn cũng là mặt lộ sắc mặt vui mừng, ở một bên cung kính nói, mà cùng lúc đó, vốn là tại màu đen trong sương mù chạy thôn phệ sương mù huyết giao long, lại nhao nhao phát ra tiếng ai minh dãy dụa, vốn là hơi có chút trong suốt huyết sắc sát ngoài lại tại kịch độc ăn mòn phía dưới, phát ra tư tư tiếng vang, thân hình lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thu nhỏ lại, một lát công phu liền trọng tân hoa biến thành một đoàn không hề tức giận màu đen chất lỏng. Mà những vốn chỉ là kia hành động hơi có trì trệ ngân sắc giáp sĩ giống như khôi lỗi. Tại bị màu đen khói độc một cuốn mà qua đi, nhìn như cứng rắn vô cùng áo giáp, cũng nhao nhao ăn mòn nóng chảy ra, trong khoảnh khắc tự hành động chậm chạp vô cùng, sau đó tất cả từ trên cao rơi lõa mà xuống, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, mà vốn hẳn nên vạn độc bất xâm hải yêu hoàng, lập tức bị màu đen sương mù như là như giòi trong xương giống như đem hắn bao khỏa ở trong đó. Bên ngoài thân trước kia thả ra màu xanh da trời màn sáng vậy mà không cách nào ngăn cản mảy may, tuấn mỹ khuôn mặt thoáng một phát thương trắng như tờ giấy, gần kề mấy hơi thở công phu, hắn khí tức so sánh với trước liền suy yếu non nửa nhiều, áo bào trắng thanh niên lúc này trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Một tiếng gầm nhẹ phía dưới, quanh thân nổi lên một tầng lam sắc quang mang, đem chung quanh màu đen khói độc bức mở sơ qua, rồi sau đó một cái mơ hồ phía dưới, bỗng nhiên biến thành một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ màu xanh da trời giao long, cũng tại một thanh âm vang lên thông thiên tế rồng ngâm trong tiếng, tự ngạnh xanh xanh xông ra vụ hải, thẳng đến hải hoàng cung trong điện kích bắn đi, mà đang ở hải yêu hoàng hiện ra chân thân lập tức, nguyên lui xuống trước đi lục đại điện chủ lại sớm có đoán trước giống như đột nhiên một quay đầu, hóa thành lục đạo tinh hồng xông lên. Đuổi sát hắn chui vào cung điện ở trong, yêu hoàng đại nhân, Thanh Cầm chờ vài tên hóa tinh kỳ chiến tướng, thấy tình cảnh này, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vốn là chiến cuộc hơi có chuyển cơ, lại cái này trong khoảnh khắc hoàn toàn bị phá vỡ rồi, bọn hắn lúc này nhìn nhau liếc về sau, tự đột nhiên thúc giục còn thừa pháp lực giải tán lập tức, đã đến lúc này. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể cái mưu sinh lộ rồi, bất quá tại bị cái kia hơn 10 đầu thánh thú xông lên về sau, lúc này hoặc giết hoặc cầm, căn bản không có một người có thể bình yên thoát thân. Sau đó, vốn là lui ở phía xa hải tộc đại quân, tại Kim Quang lão giả một tiếng phân phó xuống, lúc này đem hải hoàng cung vây quanh cái chật như nêm cối. Lúc này, vị này Thương Hải vương tộc vương giả, mới thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng lớn tiếng nói, từ nay về sau, cái này Thương Hải bên trong liền không hề có cái gì hải yêu hoàng, mà chỉ có chúng ta Thương Hải vương tộc. Hắn to thanh âm phương vừa rơi xuống, bên trong chiến trường lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô, vốn là thần sắc nghiêm túc và trang trọng hải tộc vệ sĩ, trên mặt đồng đều lộ ra hưng phấn cùng bỗng nhiên chi sắc, mà Kim Quang lão giả tắc thì sau khi nói xong, liền đứng chắp tay. Ánh mắt lại lần nữa nhìn phía trong vòng vây hải hoàng cung phương hướng, yên lặng chờ theo hải hoàng cung trong có tin tức cốt truyền ra, tái khởi trong suy nghĩ, tại hải yêu hoàng đã thân trúng kỳ độc dưới tình hình, tự nhiên tuyệt chạy không khỏi lục đại điện chủ cộng đồng đuổi giết. Chỉ cần đem vị này yêu tộc chân đang diệt sát mất, bọn hắn trận chiến này mới xem như chính thức công đức viên mãn hiểu rõ. Kết quả trọn vẹn đợi có một phút đồng hồ công phu về sau, vốn là yên tĩnh vô cùng hải hoàng cung ở bên trong, tắc thì rốt cục đã có động tĩnh, nhưng thấy lục đạo khí tức cường đại tinh hồng lần nữa từ đó lóe lên mà ra, cũng hướng Kim Quang lão giả chỗ cự thuyền kích xạ mà quay về. Một lát sau, cự trên đò, một gã thải bào nữ tử đứng tại Kim Quang lão giả trước người, tại bẩm báo lấy cái gì, mặt khác năm tên lân tộc giả đang cường giả, tắc thì thần sắc cung kính đứng lần nữa nữ sau lưng, cái gì, bị hắn cho chạy mất. Điều này sao có thể, Kim Quang lão giả chỉ nghe vài câu, thần sắc tự thoáng một phát trở nên kinh sợ giao thêm, bệ hạ, tại chúng ta một đường truy tung phía dưới, phát hiện hải yêu hoàng tìm nhập dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, mà trong tay còn bí mật mang theo lấy một gã tộc của ta nữ tử. Đương chúng ta đi theo khí tức đi vào chỗ càng sâu một cái mật thất trong là, hắn lại theo một cái sớm đã bố trí tốt pháp trận chỗ, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào đã đến một cái không biết trong cái khe không gian đi, mà ở hắn sau khi tiến vào, lại đem cửa vào ngạnh xanh xanh phá hủy rồi. Bệ hạ, ta trước tại bị trảo thời điểm, tự hồ liền nghe nói qua, tại đây hải hoàng cung phía dưới có một cái hiếm thấy đáy biển mạch khoáng, mà cái này mạch khoáng ở chỗ sâu trong tựa hồ tính cả lấy một chỗ không biết không đáy thâm uyên. Một bên Lệ Côn thấy vậy, tắc thì cẩn thận từng ly từng tí bổ sung đạo. Kim Quang lão giả nghe xong, lập tức cả người giật mình. Cùng một thời gian, đáy biển mạch khoáng lối vào đại động bên cạnh, nằm đầy đất quặng mỏ thủ vệ thi thể, tiên huyết lưu trôi đầy đất, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi, thậm chí liền cái kia 12 đầu cực lớn hình người khôi lỗi, giờ phút này cũng bị nguyên một đám bổ một phát hai nữa, nằm trên mặt đất căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Về phần tên kia gọi Trần Cương, quặng mỏ thủ vệ thủ lĩnh, càng trong vũng máu đầu thân chỗ khác biệt, chính khuôn mặt bên trên đều bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Tại hắn bên cạnh thi thể không xa địa phương, một thân lục bào Diệp Thiên Mi chính ngừng chân mà đứng, đơn tay khẽ vẫy, hắn sau lưng vốn là mạng thiên phi vũ chính đạo ngân sắc kiếm quang đột nhiên trì trệ về sau, tự nhao nhao lóe lên chui vào hắn thân hình trong, đóng lấy. Nàng đưa tay hướng trên mặt đất hư không một trảo, một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim cùng một kiện đỏ thẫm giáp da đồng thời theo Trần Cương trên thi thể vừa bay mà ra, vững vàng đã rơi vào hắn trong tay. Nàng này nhìn hai vật liếc, đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái về sau, liền đem chúng thu mà lên. Sau đó, nàng trong mắt đẹp mũi nhọn ánh sáng lóe lên, trong tay rung lên, trong hư không ngân quang lóe lên, phanh một tiếng. Vốn là bao phủ ở bên cạnh trên mặt đất đại động nửa vòng tròn hình màu xanh da trời màn sáng lập tức, từng khúc vỡ vụn mà mở, Diệp Thiên Mi thân hình một cái chớp động, Tự giữ im lặng trực tiếp chui vào trong động sâu, không đáy trong vực sâu, dùng Lam Tỳ cầm đầu một đám quán nô tại vừa mới tránh khỏi một đoàn nghiệt thú về sau, đang tại một mảnh màu xám thổ địa bên trên tiếp tục vội vàng chạy đi lấy. Bỗng nhiên, chính phía trước hơn trăm trượng trên bầu trời, ông ông âm thanh vừa vang lên, tiếp kịch liệt không gian chấn động cùng một chỗ, lăng không hiện ra một đạo hơi nước trắng mịt mờ vết nứt không gian, đón lấy bóng trắng nhoáng một cái, lại từ đó loạn choạng ngã bay ra một gã ôm nữ tử áo bào trắng thanh niên đến. Thanh niên này tướng mạo tuấn mỹ, sắc mặt nhưng lại tái nhợt vô cùng, một thân áo bào trắng phía trên tựa hồ ẩn ẩn có vài tia vết máu. Người này lơ lửng ở trên không bên trong, vốn là thở dài một hơi, rồi sau đó ánh mắt hướng dưới thân một đám quán nô chỗ quét qua về sau, lúc này mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, nhưng lập tức tự thần sắc như thường. Cũng nhàn nhạt nói một câu, a, nguyên lai là các ngươi, này cũng thật là có chút ngoài ý muốn. Liễu Minh chờ người liên can, nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện áo bào trắng thanh niên, trợn mắt há hốc mồm phía dưới, cơ hồ cho rằng đều chính mình hoa mắt mất. Thanh niên này tự nhiên liền là thông qua Hải Hoàng cung dưới đáy pháp trận trốn đến tận đây địa hải yêu hoàng rồi. Giờ phút này ánh mắt của hắn lóe lên về sau, lại đã rơi vào tại trước mọi người Phương Lam Tỳ trên người, cũng bình tĩnh nói sau đạo, ta vốn là liền muốn qua ngươi biết đánh cái này thâm nguyên chi địa chủ ý, không nghĩ tới ngươi thật như vậy làm, hơn nữa còn mang theo như vậy nhiều một đám phế vật. Này cũng cùng ngươi trước kia tính nết, khác nhau rất lớn. Lam Tỳ tại vừa nhìn thấy áo bào trắng thanh niên đồng thời, đồng dạng trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, nhưng giờ phút này lại nghe xong đối phương chuyện đó về sau, sắc mặt lúc này trở nên hết sức khó coi rồi, đồng thời tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Kế hoạch của hắn mặc dù không thể nói cái gì không chê vào đâu được, nhưng trải qua cái này rất nhiều năm trù tính, các phương diện cân nhắc hay vẫn là có chút chu đáo, thực tế kế hoạch phát động thời cơ, phải nói là nắm chắc, nhưng nghìn tính vạn tính, lại chưa từng ngờ tới ở chỗ này gặp được Hải Yêu Hoàng. Dù sao dựa theo hắn suy tính, giờ phút này hẳn là hải tộc quy mô tiếp cận, chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, mà thôi thực lực của hai bên, yếu quyết ra thắng bại đến cũng không phải như thế đoạn thời gian có thể làm được, xem ra hơn phân nửa thượng diện đại chiến, xảy ra điều gì không biết biến cố rồi, mà Liễu Minh bọn người tâm, càng là thẳng chìm xuống dưới đi, có thế theo Lam Tỳ tiến vào cái này thâm nguyên chi địa cái này súc nô, vốn là đó là thuộc về quán nô bên trong người nổi bật, vô luận là tu vi hay vẫn là lịch duyệt đều là tương đối bất phàm. Nếu không cũng sẽ không bị Lam Tỳ tuyển vi đồng bạn rồi, nhưng đối mặt Hải Yêu Hoàng vị này chân đang cảnh cường giả, bọn hắn tuyệt sẽ không hy vọng xa vời có chút có thể chạy ra đối phương chi thủ cơ hội, bởi như vậy, vốn cho là dĩ nhiên thoát ly đáy biển mạch khoáng, có thể có cơ hội trùng hoạch tự do mọi người, tự nhiên mỗi người toát ra vẻ tuyệt vọng, Liễu Minh trong nội tâm, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt, không biết cái này Hải Yêu Hoàng phát điên vì cái gì, sao lại đột nhiên xé liệt không gian xuất hiện ở chỗ này. Nhớ ngày đó Miết Nguyên đảo bên trên, nhiều như vậy hóa tinh kỳ cường giả tại hắn trước mặt đều không chịu nổi một kích, chớ đừng nói chi là lúc này rồi. Bất quá Hải Yêu Hoàng trong ngực nữ tử là ai, tuy nhiên bị hắn mặc trong triều bị nửa vuốt ve không cách nào thấy rõ, nhưng xem thân hình tuyệt không có khả năng là Diệp Thiên Mi, nhưng vẫn nhưng cho thứ nhất loại phi thường cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, Lam Tỳ đột nhiên thần sắc dừng một chút mở miệng, chư vị chớ hoảng sợ, không nên bị hắn khoác lác lừa gạt ở vị này Hải Yêu Hoàng. Giờ phút này miệng cọp gan thỏ, chỉ sợ hơn phân nửa là bản thân khó bảo toàn, mới xé rách hư không chạy đến nơi đây đến. Nếu như chúng ta liên thủ một trận chiến, ai sống ai chết, hay vẫn là còn chưa thể biết được, chương 421, tạm thời liên thủ. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người một mảnh bạo động, tuy nói không ít người như trước không thể tin được hắn theo như lời, nhưng là có mấy danh tinh thần lực có chút cường đại chi nhân. Đã từ nơi này đột nhiên xuất hiện Hải Yêu Hoàng trên người, ẩn ẩn nhìn ra chút ít mánh khóe, Liễu Minh tự nhiên là bên trong một cái rồi, dùng hắn cường đại tinh thần lực, quan sát, tuy nhiên không cách nào hiểu rõ trôi nổi tại giữa không trung áo bào trắng thanh niên tu vi, nhưng lại phát hiện hắn nhìn như cùng trước độc nhất vô nhị bề ngoài xuống, tản mát ra trong hơi thở tựa hồ hỗn tạp cái gì khác thứ đồ vật, chắc gao dây dưa cùng một chỗ bộ dạng. Hải Yêu Hoàng nghe xong Lam Tỳ, thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt theo trên thân mọi người khẽ quét mà qua về sau, thản nhiên nói, ta đích thật là có việc gì tại thân, bất quá ngươi cho rằng bằng mượn bọn hắn, liền thực có thể cùng bổn tọa một trận chiến, đại có thế buông tay thử một lần. Hải Yêu Hoàng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là vừa mới truyền vào mọi người trong tai, lại ông một tiếng nổ vang, phản phất nhược tình không xét đánh, đại đa số nhân thần thức lập tức hoảng hốt, một ít tinh thần lực hơi yếu thế hệ, thậm chí cảm thấy toàn thân đều một hồi vô lực, nhưng Liễu Minh nghe xong chuyện đó chỉ là nhướng mày, lập tức tự điềm nhiên như không có việc gì, dùng hắn không thua hóa tinh kỳ cường đại tinh thần lực, chỉ cần không hải yêu hoàng cố ý dùng tinh thần bí thuật nhằm vào hắn thi triển, bực này tinh thần uy áp tự nhiên đối với hắn không có nhiều đại tác dụng. Tuy nhiên mọi người không bao lâu lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng bất thình lình thoáng một phát, lại để cho nguyên vốn có chút tâm động chi nhân, nhìn về phía cái này áo bào trắng thanh niên trong ánh mắt, lần nữa sinh ra sợ hãi chi cực thần sắc đến. Lam Tỳ tuy nhiên đồng dạng cũng không đã bị ảnh hưởng gì, nhưng sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, nhưng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hướng phía giữa không trung mở miệng lần nữa nói, Hải yêu hoàng, tuy nhiên không biết ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng mặc kệ ngươi là đến cùng thương thế như thế nào, còn có thể bảo tồn bao nhiêu thế lực, nhưng nơi đây là thâm uyên chi địa, ngươi có lẽ so với ta tin tưởng, ta và ngươi song phương tùy tiện động thủ sẽ là hậu quả gì, nha. Vậy ngươi có đề nghị gì? Hải yêu hoàng nghe được lời ấy, lại mặt hiện từ chối cho ý kiến thần sắc. Bên ngoài thân lam quang lóe lên, thân hình một cái mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện ở Lam Tỳ trước mặt, đã các hạ không có vừa thấy chờ ta ra tay, nghĩ đến cũng không muốn đem pháp lực lãng phí ở chúng ta trên người, dù sao đại địch của ngươi hay vẫn là hải tộc. Như thế, không bằng ta và ngươi song phương tạm thời hợp tác như thế nào? Lam Tỳ cả kinh, không khỏi hướng về sau rút lui hai bước, nhưng trong miệng lại uyển chuyển nói, mà Liễu Minh ánh mắt lóe lên, rốt cục thấy rõ hải yêu hoàng trong ngực ôm hôn mê nữ tử, đúng là già Lam. Lúc này là không hiểu ra sao, vạn phần kinh ngạc, nhưng nàng này vốn là tuyệt mỹ trên mặt. Giờ phút này lại không hề một tia huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, tản mát ra khí tức như có như không, tựu trong lòng của hắn kinh nghi chi tế, mọi người trước mặt áo bào trắng thanh niên lại đột nhiên mở miệng, hừ, xem ra ngươi thật giống như biết đạo không ít chuyện tựa như. Nhưng ngươi đã tại đây mạch khoáng ở chỗ sâu trong ngây người lâu như thế, lần này tới đây thâm uyên chi địa, chắc hẳn không phải tùy tiện tiến hành. Có lẽ có biện pháp xác định mặt khác tiết điểm chỗ A, Hải yêu hoàng hừ một tiếng nói, ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn sang Lam Tỳ trong tay pháp bàn, gần vài năm nay, lão phu hoàn toàn chính xác chuyên môn nghiên cứu qua tương quan bí thuật, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tìm được tiết điểm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lam Tỳ trong nội tâm vốn là máy động, nhưng lập tức không lưỡng lự trả lời, rất tốt, chỉ cần có thể mang bổn tọa tìm đến ly khai tiết điểm. Bổn tọa liền cũng không hề khó xử các ngươi. Hơn nữa, nếu như tại dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm gì, ta tự nhiên cũng sẽ cùng nhau xuất lực. Hải yêu hoàng sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề. Bất quá có quan hệ hải hoàng đang sự tình, phải chăng cũng nên có một khai báo. Lam Tỳ nghe xong hải yêu hoàng theo như lời về sau, trên mặt vui vẻ, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, nhãn châu xoay động nói, hừ. Vật này là bổn tọa luyện chế. Tự nhiên có biện pháp giải trừ. Chỉ là dưới mắt sao có thể có thế mang theo loại đan dược này tại thân, chờ ly khai nơi đây về sau, ta tự nhiên sẽ đem giải độc chi pháp tướng cao. Hải yêu hoàng hừ một tiếng nói, tốt, hy vọng yêu hoàng đại nhân đến lúc có thế tuân thủ này ước. Lam Tỳ nghe vậy. Nhíu mày một cái, cuối cùng nhất mới cười khổ một tiếng nói, hải yêu hoàng hắc hắc một tiếng về sau. Lại căn bản không có lại nói thêm cái gì, mọi người nghe đến đó, lúc này mới trong nội tâm đại thở dài một hơi, không ít người trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng, tuy nói trước mắt cái này hải yêu hoàng giờ phút này rõ ràng bị trọng thương, tu vi cũng đã ngã xuống không ít, nếu không cũng quả quyết sẽ không cùng chính mình một phương đàm giao dịch gì, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đạo lý, mọi người hay vẫn là minh bạch, cái này hải yêu hoàng tốt xấu là một gã chân đan cảnh cường giả, mặc dù giờ phút này thực lực giảm lớn, nhưng như trước không phải bình thường hóa tinh kỳ có thể muốn so, có như vậy một cường giả tương trợ, mọi người thoát đi nơi đây tỷ lệ tự nhiên gia tăng thật lớn rồi, đương nhiên cũng cố tình tư mẫn nhanh chi nhân, lúc này trong nội tâm đã đi xuống nếu thoát ly thâm uyên, lập tức tự xa xa bỏ chạy, cốt tránh đi vị này hải yêu hoàng ý định, đúng lúc này, trong đám người lại đột nhiên có người hỏi một câu, yêu hoàng tiền bối, không biết ta sư thúc Diệp Thiên Mi, giờ phút này người ở chỗ nào, người nói chuyện đúng là Liễu Minh. Giờ phút này hắn, nhìn qua vị này thương hải vương giả, sắc mặt bình tĩnh, hải yêu hoàng nghe vậy vốn là khẽ giật mình, nhưng có phần có thâm ý nhìn thứ nhất mắt về sau, thật cũng không có giấu giếm ý tứ, thản nhiên nói, ngươi sư thúc ngược lại là cơ cảnh vô cùng, từ lúc bổn tọa gặp chuyện không may trước, đã trốn ra hải hoàng cung rồi, chuyện này là thật. Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, hừ, bổn tọa còn có thể lừa gạt ngươi một cái chính là ngưng dịch cảnh tại không thành. Hải yêu hoàng trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mong mỏi, Liễu Minh nghe nói thanh niên chuyện đó, mới chính thức vui mừng quá đổi hơi vừa chắp tay, cũng không nói gì nữa rồi, vì vậy phía dưới thời gian, Lam Tỳ cùng Hải yêu hoàng hai người hơi chút thảo luận hạ đào thoát công việc về sau, song phương ngay tại một loại có chút quỷ dị trong không khí, tiếp tục hướng thâm nguyên ở chỗ sâu trong đi về phía trước, bất quá Hải yêu hoàng phụ cận chỗ, tự nhiên không có bất luận kẻ nào dám tới gần mảy may. Liễu Minh mặc dù đối với già Lam tại sao lại rơi tại vị này chân đang cảnh yêu tu trong tay, vẫn đang cảm thấy kinh ngạc, nhưng loại này dưới tình hình, tự nhiên cũng không cách nào nữa đi hỏi thăm cái gì. Cũng may liếc bào thanh niên nữa ôm nàng coi chừng bộ dáng, cũng là trong lúc nhất thời không cần quá lo lắng hắn an nguy. Biển sâu mạch khoáng bên trong cái nào đó không lớn trong động quật, một thân lục bào Diệp Thiên Mi, chính thần sắc có chút lạnh như băng đứng lặng tại trong động quật. Hắn thân hình chung quanh lơ lửng chính chui phát ra lành lạnh hàng quang ngân sắc phi kiếm, khiến cho trong động quật nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống băng điểm. Trải qua hắn trước khi tại quặng mỏ bên trong một phen tìm tòi, thông qua pháp khí bất ngờ không có phát hiện Liễu Minh khí tức. Vì vậy vị này hóa tinh nữ kiếm tu trong cơn tức giận, liền liên tiếp bắt được mấy tên quán nô, cũng cầm đến tận đây địa bàn hỏi. Mà quặng mỏ trong tại Lam Tỳ không hề dưới tình hình, tự nhiên không người có thể ngăn cản hắn mảy may. Trốn. Giờ phút này hắn trước người, chính nửa quỳ lấy mấy tên quán nô, cũng đều là một ít tiểu thế lực nói lệnh, nhưng nguyên một đám thần sắc đều là khẩn trương chi cực tại đang nói gì đó, tiền bối tha mạng, Liễu Minh người này ta trước khi bái kiến, nhưng gần đây lại không có gặp lại qua hắn. Một gã hải tộc nam tử bộ dáng quán nô thanh âm có một chút phát run nói, không chỉ là hắn, trong khoảng thời gian này có khác một nhóm lớn quán nô không trước mặt người khác xuất hiện. Hiện tại không ít người đều âm thầm nghị luận việc này. Một danh khác thú tộc quán nô vội vàng bổ sung đạo, đúng vậy a, mất tích chi nhân tựa hồ cũng là ở chỗ này tu vi tương đối cao thế hệ, mà ngay cả bản địa tu vi cao nhất một gã hóa tinh kỳ tiền bối, cũng cùng nhau biến mất. Có người nói, bọn hắn khả năng không biết dùng loại thủ đoạn nào, tất cả đều trốn đi nha, một gã nhân tộc lão giả cũng mở miệng nói ra, Diệp Thiên Mi sau khi nghe xong, trong nội tâm tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại kẻ này trước đủ loại biểu hiện, lại cảm thấy là thập phần khả năng sự tình, cái này lại để cho nàng này trong nội tâm lại chịu nhất an. Lúc này, thượng diện đại chiến hơn phân nửa sắp đã xong, hắn nhưng không cách nào thời gian dài ngưng lại mạch khoáng ở chỗ sâu trong tiếp tục tìm Liễu Minh hạ lạc rồi. Cho nên Diệp Thiên Mi suy nghĩ một chút về sau, tự nói cho trước mắt những quán nô này đáy biển thế giới đang tại đại chiến, mà bên ngoài cấm chế cùng quặng mỏ thủ vệ cũng đã bị hắn giải quyết hết sự tình. Sau đó tự phiêu nhiên rời đi, những quán đô này được nghe Diệp Thiên Mi nói như vậy, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhất đẳng nàng này đi xa, lại nhìn nhau liếc về sau, lúc này đều không nói hai lời nhau nhau chạy như điên ly khai, không có bao lâu, toàn bộ quặng mỏ trong quán nô cũng biết tin tức này, lúc này mấy trăm quán nô cùng hỉ phía dưới, như ông vỡ tổ theo lối ra đại trong động vọt ra, mấy ngày sau, thâm viên chi địa, giờ phút này Liễu Minh một chuyến ước chừng hơn 20 người, chính như cùng một cái một chữ trường xà giống như, tại một mảnh mênh mông bát ngát hoang mạc bên trong hành tẩu lấy, mọi người lưu lại thật dài dấu chân, thường thường tại một hồi phong hậu, liền biến mất vô tung vô ảnh, hoang mạc phía trên, như cũ là bị một mảnh cuồn cuộn sương mù chỗ bao phủ tối tăm mờ mịt bầu trời, chỉ là giờ phút này bầu trời, sau mới vừa gia nhập trước càng sâu tối đi một tí bộ dạng, tạo thành cái này phiến hoang mạc hạt cát, cũng không phải như là ngoại giới sa mạc giống như thâm trầm sắc, mà là một loại màu xám trắng thật nhỏ sa đá sỏi, cho nên cùng hắn nói là hoang mạc, lại càng giống là một mảnh không khí trầm lặng hắc bạch thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, hoang mạc bên trong trống trơn khoáng khoáng, thiếu đi trước đất hoang bên trong những cực lớn kia màu đen hòn đá, mà chuyển biến thành, nhưng lại từng tòa tất cả lớn nhỏ màu xám trắng cồn cát, cũng theo trận gió lạnh mang tất cả xuống, khiến cho vốn là khó có thể phân biệt phương hướng hoang mạc, liền được càng thêm khó bề phân biệt. Lúc trước trên đường đi, mọi người lại đã tao ngộ mấy lần nghiệt thú biển cùng mấy cái hóa tinh kỳ nghiệt thú, nhưng đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, tại phục dụng linh dịch dưới tình huống, tự nhiên đều là hữu kinh vô hiểm đã vượt qua, chỉ là giờ phút này, mọi người chỗ cầm linh dịch, cũng chỉ có nửa hồ lô tả hữu rồi, nhưng ở Lam Tỳ lời thề son sắc giải thích phía dưới, cũng đưa ra rảnh tay trong mâm tròn thi pháp về sau, biểu hiện không xa dấu hiệu về sau, tự nhiên cũng không có ai lại có dị nghị rồi, chỉ là vì tiết kiệm pháp lực, mọi người không đang phi hành, mà là cải thành đi bộ, Dù sao tại đây thỉnh thoảng nổi lên trận trận gió lạnh hoang mạc bên trong, phi hành là một kiện tương đương tiêu hao pháp lực cùng chuyện nguy hiểm. Lam Tỳ tự nhiên như trước cầm trong tay mâm tròn, một mình một người đi tại phía trước nhất, mà cùng hắn đạt thành tạm thời hiệp nghị Hải Yêu Hoàng, tắc thì mặt không biểu tình ôm ngang già Lam, đi tại phía sau, còn lại mọi người, cùng cả hai người đều ẩn ẩn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, đi theo đằng sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.